Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 181 đang hành động. Buổi chiều hôm ấy, một cửa hàng nhỏ gần Đại học Nam Hoa lần lượt được đón tiếp những sinh viên có tiếng tăm trong trường. Có lẽ không có ai gọi ra tên thật của họ, nhưng tên trong giang hồ lại rất rõ ràng. Đầu tiên là Bất Xoa Lưu Manh và Tư Bàn Đại Thần đang chào hỏi với mấy khuôn mặt quen thuộc. Họ hỏi chủ quán xem có phòng trống trên lầu hay không, sau đó khoác vai nhau lên lầu. Ngay sau đó, Ngữ Trà Hương tiểu thí cổ loạn quyết cũng cười cười nói vào cửa hàng. Họ gặp Nhất Đồng ở cửa và cùng lên lầu hai người anh em, nên giảm cân rồi đấy, nhìn cậu kia, lại béo ra rồi. Nhất Đồng phiền não đi theo đằng sau, không nói lời nào cả. Chưa được nửa phút, ba mỹ nữ là Phượng Vũ Thải Y, Nơ O A Mễ và Tiểu Ngư Yên cũng bước vào cửa hàng này dưới những ánh nhìn chằm chằm của vô số nam sinh. Gió mây như nổi lên, tất cả mọi người đang đoán có phải Thải Y Môn sắp có hành động gì lớn hay không. Hiện tại, Phượng Vũ Thải Y đang đảm nhiệm chức vị môn chủ, những người khác đảm nhiệm chức vụ phó môn chủ và đường chủ, cộng thêm sự xuất hiện ngay sau đó của ba con sói cô đơn, ba con chim đầu đàn của bảng giang hồ Nam Hoa, những sinh viên khác của Nam Hoa không khỏi cảm thấy kích động, đoán rằng chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Nếu không thì ba con sói cô đơn vang danh khắp Đại học Nam Hoa sẽ không xuất hiện ở nơi này. Ôi, mọi người tới cả rồi à, xin lỗi nha. Vào trong căn phòng của cửa hàng, Tề Tứ liếc nhìn một lượt rồi dừng lại trên người ba mỹ nữ, cậu ta nở nụ cười. Không thể không nói, được ngồi cùng với ba mỹ nữ dưới tình hình thế này, người nam sinh nào ở đây cũng cảm thấy rạo rực và kích động. Ba vị bá chủ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa rồi. Tiểu nhị, dâng trà ha ha. Bất Xoa Lưu Manh và Tư Bàn Đại Thần vừa đập bàn vừa đùa giỡn. Sau cuộc đại hội võ lâm lần trước, suy nghĩ của hai người về bảng giang hồ Nam Hoa và ba con sói cô đơn đã thay đổi, không còn phản cảm nữa, thỉnh thoảng gặp nhau trong trường cũng sẽ chào hỏi thân mật. Cút đi! Không thèm để ý tới lời nói đùa của hai người đó, cả ba ngồi xuống trong tiếng cười của mọi người. Ha ha, còn ai chưa tới không? Trần Phàm rất thích không khí nơi này, cậu ta nhìn xung quanh rồi hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn Bảo Long nữa, hình như đang liên hệ với hai người mới. Nghe nói hai người kia đều vượt qua được nhiệm vụ thượng thừa của sư môn. Tôi cảm thấy họ có chút tiềm lực phát triển, định nhân cơ hội này giới thiệu cho mọi người biết. Ồ! Mọi người cùng nhướng mày. Mặc dù hiện tại có không dưới 1 triệu người đã đạt tới cảnh giới tạo hóa, nhưng những người vượt qua được nhiệm vụ thượng thừa của hệ thống và lấy được võ học thượng thừa thì lại không nhiều, hơn phân nửa trong số đó có thực lực khá cao, không thể khinh thường được. Nam hay nữ? Một nam một nữ. Nam ở khoa kinh tế, tên trong game là Điệp Huyết Phi Long, nữ ở khoa máy tính, có thể các cậu biết đó, Hứa Sao. Quào, đại mỹ nữ của ban kỷ luật. Chỉ trong chớp mắt cả đàn sói đều phấn khởi hẳn lên. Nơi này đã có 3 mỹ nữ rồi, nhưng từ trước tới nay đàn ông đều lòng tham không đáy hết, nghe thấy có thêm mỹ nữ gia nhập. Cảm xúc của họ rất kích động, chỉ còn thiếu đi mở cửa đón khách nữa thôi. Thấy ngoại trừ Ngữ Trà Hương ra thì những người khác đều mang tính háo sắc như thế, 3 mỹ nữ ở đây đều tỏ ra khinh thường. Chị Thải Y, chị nói xem, Khai Tâm là người thế nào, có giống họ hay không, hay là giống với lớp trưởng Nơ O A Mễ hỏi khẽ. Thấy mình trở thành hình tượng tiêu biểu, Ngữ Trà Hương lập tức tỏ vẻ dở khóc dở cười, còn phải nói nữa sao, Phượng Vũ đại mỹ nữ đều tỏ ý sẽ cho cơ hội quen nhau rồi mà Khai Tâm còn không xuất hiện, thế là đủ biết cậu ta không phải loại háo sắc rồi. Háo sắc gì chứ? Đàn sói trên bàn nghe vậy thì vội vàng khôi phục lại trạng thái bình thường, ngồi nghiêm chỉnh như những quân tử thực thụ. Liếc mắt khinh thường, Nơ O A Mễ và Phượng Vũ Thải đều không để ý tới đám vua màn ảnh này nữa. Nơ O A Mễ bỗng nhớ tới trong trận chiến đầu tiên, khai tâm đánh mình ra khỏi võ đài không chút nương tay, cô cảm thấy Ngữ Trà Hương nói không sai chút nào. Hứa Hinh chỉ mỉm cười ngồi đó, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lúc nhìn sang góc nghiêng trên mặt Phượng Vũ Thải Y và Nơ O A Mễ, trong đầu cô bỗng hiện lên hai hình ảnh. Cảnh tượng đầu tiên là con mọt sách đưa cho mình, khuôn mặt ửng đỏ. Một cách tượng khác lại là người hiệp khách hăng hái với tà áo xanh phấp phới chiến đấu với hơn 100 cao thủ như chiến thần. Mỗi một hành động đều phóng khoáng, tự nhiên, đôi mắt kiên nghị, chém giết quả quyết. Sự tương phản to lớn khiến cô không thể đoán được rằng, người con trai đã thay đổi chóng mặt sau những tin đồn ấy liệu có còn đỏ mặt tỏ tình với mình giống như hai tháng trước nữa không? Có lẽ Trần Khải Tâm đã lột xác rồi. Trong lúc mê mang, cánh cửa được đẩy ra từ phía ngoài. Xin lỗi, tớ tới muộn. Một nam sinh với dáng người khôi ngô cười ha ha đẩy cửa bước vào, vừa xin lỗi vừa nói với người đằng sau mọi người đi vào cả đi, Phi Long đại mỹ nữ. Người này chính là Bảo Long. Bảo Long tránh người ra. Người đầu tiên bước vào là một mỹ nữ, đằng sau là một nam sinh mặc áo sơ mi trắng, người trước khá tự nhiên, người sau có vẻ hơi ngại ngần. Xin chào mọi người, tôi là Điệp Huyết Phi Long, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Long. Giọng nói của nam sinh mặc áo sơ mi trắng không dứt khoát cho lắm, dáng vẻ giống kiểu học sinh ngoan mà lại đặt một cái tên thật là khí phách. Dáng người nhỏ gầy và cách nói chuyện còn đỏ mặt này không hợp với cái tên ấy cho lắm. Mọi người cùng nhìn nhau và mỉm cười trong lòng. Sau khi chào hỏi với Điệp Huyết Phi Long, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đại mỹ nữ Hứa Giao của ban kỷ luật. Hoan nghênh! Ha ha, không ngờ đại mỹ nữ cũng thích giang hồ, sao không thấy em xuất hiện trên bảng giang hồ Nam Hoa, có phải ban kỷ luật yêu cầu như thế không? Lúc này, Phượng Vũ Thải Y thể hiện ra sự nhiệt tình của một người môn chủ, cô cười nhẹ nhàng mời Hứa Giao ngồi xuống bên cạnh. Chị lại cười em rồi. Sau một hồi trò chuyện và giới thiệu, mọi người dần dần quen với nhau hơn. Lúc cảm thấy khá ổn rồi, Phượng Vũ Thải Y mới đi thẳng vào vấn đề. Thực ra lần này gọi mọi người tới là vì một chuyện quan trọng mà tôi không thể quyết định được, muốn bàn bạc với mọi người. Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm túc hẳn lên, tất cả im lặng nhìn về phía Phượng Vũ Thải Y, bao gồm cả Điệp Huyết Phi Long và Hứa Giao mở ngoặc tròn nít ra me giao trì tiên tử đóng ngoặc tròn. Chắc hẳn mọi người cũng biết Khai Tâm là cao thủ số 1 của bảng giang hồ Nam Hoa chúng ta, đồng thời cũng nằm trong số những người lãnh đạo của Thải Y Môn, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên trước mắt chưa thể chính thức gia nhập được. Tất cả lặng lặng gật đầu, hầu hết ai cũng hiểu lý do là gì. Trong thời gian gần đây Thải Y Môn của chúng ta có thể phát triển nhanh chóng, xuất hiện 30 cao thủ có võ học thượng thừa, không thể không kể đến công lao của Khai Tâm. Hứa Điệp Huyết Phi Long và Hứa Giao đều tỏ ra kinh ngạc. Hai người vẫn còn là thành viên cấp thấp của Thải Y Môn, không hề hay biết những chuyện này. Bỗng nhiên biết được Thải Y Môn có hơn 30 cao thủ có võ học thượng thừa, đương nhiên hai người không thể tránh khỏi sự kinh ngạc. Hơn 30 cao thủ là đã tương đương với cơ cấu của một chấm thang phái hàng đầu rồi, những người này đã làm thế nào để được như vậy? Trong đó, hầu hết bí tịch thượng thừa đều do Khai Tâm cung cấp, đồng thời còn có cả một ít trang bị nữa. Thải Y Môn của chúng ta cũng nhân cơ hội này để trở thành một chấm thang phái lớn trong những thành trấn lân cận. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Câu cuối cùng của Phượng Vũ Thải Y rất mạnh mẽ và vang dội, khiến đôi mắt của những người ở đây đều sáng rực lên, đồng thời cũng nhen nhóm nhiệt huyết trong lòng mọi người. Hôm qua, trưởng lão Khai Tâm của môn đã đề nghị với tôi một chuyện. Nói đến đây, ai nấy đều tỏ ra bất ngờ, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Khai Tâm. Đối với mỗi người ở đây, cái tên này luôn rất bí ẩn và mông lung, nhưng nó lại tồn tại rất rõ ràng, giống như một biểu tượng của Đại học Nam Hoa. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 182 giá tâm của Khai Tâm. cuộc họp vẫn đang tiến hành rầm rộ. Ngoại trừ việc nâng cao số người có võ học thượng thừa trong môn, Khai Tâm còn hy vọng rằng chúng ta có thể hô hào và tập hợp những người không có hứng thú quá nhiều với việc luyện công, ngưng tụ tài chính để trợ giúp họ chuyển sang một chức nghiệp khác, ví dụ như thương nhân, dược sư, thợ may và thợ rèn. Sau này chắc chắn các ngành nghề này sẽ ngày càng quan trọng hơn, nếu muốn đột phá khỏi hàng ngũ chấm thang phái thông thường thực sự trở thành một môn phái lớn trong giang hồ thì nhất định chúng ta phải có chuẩn bị. Đúng thế. Bạch Lãng đẩy gọng kính, nhìn lướt qua những người ở đây tôi đã điều tra rồi, trong giang hồ, thuộc tính của vũ khí và trang bị có thể nâng cấp được, tất cả chia thành 4 lần rèn đúc, sau mỗi một lần nâng cấp, trang bị sẽ chú thích rõ ràng thuộc tính được tăng lên 20%. Sau khi nâng cấp 4 lần thì thuộc tính của vũ khí sẽ được tăng lên 80%, vũ khí bình thường cũng có thể nâng cấp thành danh khí bình thường biến thành cao cấp. Mặc dù trước mắt, hầu hết kỹ thuật của thợ rèn chỉ có thể nâng lên một cấp, nhưng tôi tin chắc rằng, sau này nó sẽ trở thành trào lưu. Nếu muốn bước vào hàng đẳng cấp trong tương lai, nhất định Thải Y Môn phải có một đội ngũ thợ rèn và thợ may. Chuyện này không cần quá lo lắng. Ngữ Trà Huyên nói nghiêm túc, trong lớp tôi có mấy người anh em, ngày nào họ cũng ở quặng mỏ, vừa luyện công với chuột mắt xanh trong mỏ, vừa đào quặng bán lấy tiền, việc rèn đúc vũ khí cũng luyện được khá tốt. Ngay sau đó, Nơ O A Mễ Lai nói rằng trong ký túc xá nữ cũng có một số người thích giang hồ và thích làm quần áo, có cơ hội thích hợp thì sẽ dẫn họ tới đây. Dược sư thì phiền phức hơn bởi vì tài nguyên không cố định, hơn nữa đối phó với hấp huyết thảo cũng khá tốn sức. Càng là những nơi có thảo dược cao cấp thì càng có nhiều hấp huyết thảo, rất nguy hiểm. Cái này không có vấn đề gì, trong môn quy định rằng các huynh đệ tỷ muội đều có thể học kỹ thuật hái thuốc, chuẩn bị sẵn một cái xẻng hái thuốc, trong khi hành tẩu bên ngoài, nhìn thấy thảo dược thì cố gắng để lấy về. Với thực lực của mọi người, đối phó với hấp huyết thảo rất dễ dàng. Những thảo dược đó cứ cất kỹ đó. Tôi sẽ chuẩn bị một cái kho trống để lưu trữ thảo dược, cung cấp cho dược sư của chúng ta đề cao cấp bậc. Ý hay. Được đó. Mọi người đều đồng ý, bởi vì học tập kỹ năng này cũng không khó, hơn nữa xẻng hái thuốc cũng không tốn nhiều diện tích, bình thường luyện cấp xong thì đi tìm thảo dược, cảm giác cũng hay ho ra phết. Đúng rồi, môn chủ. Rốt cuộc Khai Tâm là ai trong trường học chúng ta vậy, cậu đã gặp mặt chưa, bí ẩn quá đấy. Bất Xoa Lưu Manh hỏi thăm bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật. Những người khác thi nhau quan tâm. Lần này Khai Tâm đã chủ động đưa ra ý kiến, chẳng lẽ hai người đã tiếp xúc sâu hơn rồi à? Nghe vậy, Phượng Vũ Thải Y chỉ tức giận lườm ba con sói, sao cậu không hỏi họ. Lưu Manh lập tức ngậm miệng lại. Không ngừng oán thầm trong lòng ba con sói cô đơn là ai. Không nể mặt con trai, chỉ nể mặt con gái cậu ta mà lên tiếng thì chắc chắn họ sẽ lại hát vang bài ca lý lẽ và lòng tin gì gì đó. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, còn lâu cậu ta mới đi dây vào. Tạm thời Khai Tâm không muốn bị người khác quấy rầy. Mọi người đừng hỏi nữa, đến lúc cậu ấy muốn cho chúng ta biết thì tự nhiên mọi người sẽ biết thôi. Nói đến đây Trần Phàm chủ động đổi đề tài, còn chuyện thiết lập điểm cống hiến trong chấm thang nữa. Sau này, chỉ cần là những vật phẩm mà chấm thang phái thu hoạch được thì người có điểm cống hiến cao nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn. Người có điểm cống hiến cao cũng được ưu tiên mua những vật phẩm do đệ tử trong chấm thang cống hiến. Khai Tâm còn có một đề nghị nữa, đó là đường dây bí tịch võ công thượng thừa do cậu ta thành lập. Sau này cậu ta sẽ cung cấp bí tịch võ học thượng thừa trực tiếp dùng tiền quý của môn để mua, đệ tử trong môn sẽ dùng điểm cống hiến để đổi. Lời này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Không tệ. Vậy làm thế nào để lấy được điểm cống hiến? Dựa trên số lần tham dự hoạt động chấm thang phái. Ngoài ra, cũng có thể chủ động cống hiến vàng bạc hoặc là những vật phẩm như trang bị chẳng hạn, sau đó quy ra thành giá thị trường để đổi điểm cống hiến, 100 lượng bạc đổi được một điểm cống hiến. Cách này hay đấy, nếu như vậy, sau này mà không đủ điểm cống hiến thì cứ coi chấm thang phái thành tiệm cầm đồ là được, hê hê. Ai nghĩ ra cách đó vậy, tôi cảm thấy được đó. Ừ, cách này sẽ dễ dàng khơi dậy sự tích cực của mọi người trong việc tham gia hoạt động chấm thang phái. Phượng Vũ Thải Y mỉm cười, tôi cũng cảm thấy như vậy. Đã nói mà, để khai tâm làm môn chủ sẽ tốt hơn nhiều, đầu óc cậu ta thông minh lắm. Chưa chắc, biết đâu khai tâm rất xấu xí, hoặc là không trấn áp được người khác trong hiện thực thì sao? Kìa, tôi chỉ nói chơi thôi, các cậu đừng truyền đến tai cậu ta đấy nhé. Bất Xoa Lưu Manh nhanh nhảu nịnh nọt một câu, sau đó đột nhiên nhận ra câu này rất dễ dàng rước họa tới cho mình, vội vàng lên tiếng cứu vãn. Sắp được ăn khuya miễn phí rồi. Tư Bàn Đại Thần vỗ cái bụng bự của mình, gật gù như ám chỉ điều gì đó. Không ai để ý tới trò đùa của Tư Bàn Đại Thần và Lưu Manh, Bạch Lãng hắng giọng một cách, hôm qua khai tâm đã cống hiến trước 150 vạn lượng bạc cho chấm thang phái để làm vốn khởi đầu. Hơi dừng lại một chút, dưới ánh mắt giật mình của mọi người, cậu ta nói tiếp, nhưng cậu ấy cũng có điều kiện, đó là không được dùng số tiền đó bừa bãi. Cậu ấy yêu cầu chúng ta phải cố gắng thu mua bí tịch hộ thể thượng thừa và khinh công thượng thừa trên thị trường, còn lại thì cất trữ trong kho. Cất trong kho làm gì? Khai Tâm nói rằng khoảng thời gian này là thời kỳ bùng nổ của võ học thượng thừa, mọi người phải tranh thủ thời gian luyện công thăm dò những nơi chưa được khai quật. Nếu cần tiền thì có thể dùng trang bị của mình để đổi điểm cống hiến, sau đó dùng điểm cống hiến đổi thành bạc. Số trang bị đó sẽ tích lũy lại xem có ai cần không, giúp ích trong việc giao dịch nội bộ của chấm thang phái. Không hổ là nhân vật tai to mặt lớn. Một lúc lâu sau, Bất Xoa Lưu Manh mới lấy lại được tinh thần. 150 vạn lượng bạc tương đương với 100 ngàn tệ trong hiện thực. Khoản tiền khởi đầu này mặc dù không bằng vốn của các công hội lớn, nhưng đối với một sinh viên thì lại rất hiếm thấy và đáng quý. Thế nhưng căn cứ theo số liệu mà Phượng Vũ Thải đưa ra thì mọi người cũng không lấy làm lạ. Hơn 20 quyển võ học thượng thừa, chỉ khoản thu nhập này thôi đã hơn 400 vạn lượng bạc rồi, chắc chắn nguồn tài chính của khai tâm rất ổn định. Bỏ ra một phần trong đó, tương lai cũng có thể thu về bằng điểm cống hiến. Trong số những người ngồi trên bàn, chỉ có một mình Hứa Giao là từ đầu đến cuối không nói năng gì cả, chỉ lặng lặng nghe tất cả mọi chuyện, mãi mà không thể bình tĩnh lại được. Là một người hiểu biết khá nhiều về công hội trò chơi, Hứa Giao cảm thấy người chơi khai tâm bí ẩn này không những có thực lực, mưu trí mà còn có sự quyết đoán mà người bình thường không thể có được. Nếu người như vậy mà muốn phát triển thải y môn, chưa biết chừng thực sự sẽ thành công. Đôi mắt của Hứa Giao mang theo rất nhiều điều phức tạp, cô ta bỗng cảm thấy muốn tìm ra khai tâm ngay lập tức một người có năng lực quyết đoán, tầm nhìn rộng rãi và không chịu ngồi yên như thế. Giờ khắc này, hắn đang làm gì, đang lên kế hoạch về điều gì? Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 183 quán rượu ở nơi hoang vắng. Chủ quán. Trên một con đường vắng vẻ, một quán rượu để khách vãng lai dừng chân được đón tiếp một khách quý. 13 nhân sĩ võ lâm ăn mặc gọn gàng nhảy xuống ngựa, giao ngựa cho tiểu nhị nhanh nhẹn của quán. Sau khi dặn dò tiểu nhị cho ngựa ăn cỏ khô, tất cả lần lượt ngồi xuống cái lều đơn sơ đó. Mau lên một cân dưới bánh bao, một cân thịt bò, hai bình rượu hoa điêu. Có ngay. Có khách là có tiền, chủ quán hớn hở mặt mày mang một bình trà ra, rót cho mỗi người một chén trước. Sau đó nhắc lại những gì mà nhóm khách quan này cần, sai tiểu nhị nhanh chân đi chuẩn bị. Mọi thứ được mang tới bàn rất nhanh. Đám người đó cũng không khách sáo gì cả, chia nhau ăn hết sạch những chiếc bánh bao nóng hổi và chỗ thịt bò thơm ngon đó, cuối cùng còn không quên ở một tiếng. Đồ ăn trong ga me này ngon thật đấy. Ăn xong, nhóm người đó thong thả đứng lên rời đi, nhàn nhã xỉa răng và tán phét với nhau. Đáng tiếc ở hiện thực không no được, nếu không ta thà rằng ở đây cả ngày chứ chẳng đi đâu hết. Đúng thế. Với mức độ tiêu pha thế này, ta đi ra ngoài kiếm một ngày là đủ để ăn uống mấy năm, đúng rồi. Một người bỗng cười ha ha quay mặt nhìn về phái người đại hán với khí thế bệ vệ ở bàn bên cạnh thò mặt sang hỏi đại ca nhóm hàng vừa cướp được thế nào, mỗi người có được mấy vạn lượng không? Hán tử với làn da ngăm đen nghe vậy thì dựng ngược lông mày lên. Hắn ta dừng hành động xé thịt bò của mình lại, lạnh lùng nhìn về phía người kia, mấy vạn lượng chút hàng đó của Uy Viễn Tiêu cục mà được mấy chục vạn á, hừ huynh để chúng ta mỗi người được một vạn lượng đã là khá lắm rồi. Nói rồi, hắn ta quăng một túi tiền nhỏ lên bàn, mỗi người 5.000 lượng, không hơn không kém. Sau câu nói lạnh lùng này của hắn ta, đám người kia vội vội vàng vàng mở túi tiền ra, nhao nhao lên chia nhau. Cầm những thỏi vàng thỏi bạc trong tay, mấy người đó vẫn chưa thỏa mãn. Đại ca, huynh để chúng ta chờ suốt 2 ngày mới có một chuyến hàng mà kiếm được chút đỉnh ấy thôi à. Mới hơn 300 tệ tiền thật, ít quá. Mẹ kiếp, nói nhảm ít thôi. Tên đàn ông cao to đen thui ấy vốn đã không thoải mái gì rồi, nghe vậy, hắn ta càng thêm phiền chán, hừ một tiếng nặng nề, ngay từ đầu ta đã không bắt các ngươi cùng làm chung rồi, bớt vài người thì ta còn được chia nhiều hơn. Đứa nào chê ít nữa thì cút đi. Ha ha đại ca, bọn đệ nói đùa ấy mà. Có người đứng ra hóa giải, những người khác cũng cười làm lành không lên tiếng nữa, thậm chí chủ động gọi thêm thịt bò và hoa điêu, nói là để chúc mừng. Lúc này, sắc mặt của tên đàn ông cao to đen thui mới dịu đi một chút. Sau 3 lượt rượu, đám người đó lại vây xung quanh tên đàn ông cao to đen thui. Đại ca này, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là ai? Chưa biết. Tên đàn ông cao to đen thui hơi khựng lại, hắn ta tức giận khoát tay lên, nấc rượu một cái, ngươi tưởng ngày nào tiêu cục cũng có hàng à, thứ này không phải nói có là có, đến lúc có thì ta sẽ tự thông báo cho các ngươi. Những người khác nghe vậy thì rất phiền muộn. Tên đàn ông cao to đen thui cũng chính là đại ca trước mặt họ có một người huynh đệ là một đệ tử trong Uy Viễn Tiêu cục. Hai người này khá tinh danh, mỗi lần có người tới gửi hàng là đệ tử trong cục sẽ gửi bồ câu cho người huynh để làm ăn nhờ tiêu cục này của mình, nói cho hắn ta biết tình hình và tuyến đường của đội ngũ vận chuyển hàng, nuốt trọn số hàng đó. Thế nhưng chuyện này cũng có nguy hiểm. Cứ cướp hàng một lần là sẽ bị quan phủ truy nã suốt 1 tuần, bọn chúng không thể vào thành được. Ngoài ra tất cả nhân sĩ giang hồ đều có thể ra tay với bọn chúng, sau khi người cướp hàng chết thì sẽ bị rơi mất 100% số tiền trong người. Vì thế, đám người này mới lựa chọn con đường vắng vẻ mà thường ngày ít người qua lại này để luyện công hoặc là đánh cướp để duy trì cuộc sống. Mặc dù khá phiền phức, nhưng vẫn có một số người dấn thân vào bởi vì họ cảm thấy kích thích và có cảm giác của những tên bụi đời trong giang hồ. Sau khi tên đàn ông cao to đen thui nói rằng tạm thời không có khách, đám người này bắt đầu lên kế hoạch xem sẽ đi đâu luyện công, hoặc là đi nằm vùng ở chỗ nào để đánh cướp. Trong lúc đám người đó đang bàn tán trong quán rượu, đột nhiên, lỗ tai của tên đàn ông cao to đen thui bỗng hơi động đậy. Hắn ta bỗng đứng lên khỏi chỗ ngồi, giơ tay ngăn chặn những lời bàn tán ầm ĩ của những người khác trật tự. Chủ quán và tiểu nhị không có việc gì làm nên chỉ ngồi ngủ gật ở chỗ của họ, quán rượu ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Cụp cụp cụp cụp. Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại càng lúc càng rõ ràng. Cầm vũ khí lên. Trong quán rượu, những người khác thấy vậy không hẹn mà cùng lấy vũ khí bên hông ra, tiếng đao kiếm leng keng vang lên không dứt bên tai. Cất hết đi. Tên đàn ông cao to đen thui là người phản ứng nhanh nhất, hắn ta nhíu mày ra lệnh không có nhiều người, tất cả ngồi xuống, đừng đánh rắn động cỏ, trước sau 100 dặm của con đường này không có quán xá gì cả, chắc chắn họ sẽ phải dừng chân nghỉ ngơi, chúng ta cứ chờ ở đây. Nhưng nhỡ chạy mất thì sao? đừng quên rằng thân phận của chúng ta hiện tại là những người bị truy nã. Có người không muốn con vịt đã đến miệng còn bay đi mất. Đừng sợ, chỉ cần không nhìn bản đồ là bọn chúng sẽ không biết, bây giờ ít người có thói quen này lắm. Đôi mắt của tên đàn ông cao to đen thui như có ý cười, hắn ta nhắc nhở một cách khôn khéo, những người khác lập tức thoải mái hơn hẳn, tất cả cất vũ khí đi, ngồi xuống vị trí của mình. Uống rượu, cạn. Quán rượu khôi phục lại sau sự bình tĩnh, tiếng vó ngựa như ngoặt tới từ một lối rẽ. Hai con ngựa một xanh một đỏ bôn chạy về phía quán rượu trong gió bụi. Hai người trong quán rượu, cả đám nhìn nhau, biểu cảm như đang nói quả nhiên là thế, khóe môi hơi nhích lên. Có ngựa là được rồi, bán đi cũng phải mấy vạn lượng bạc. Tên đàn ông cao to đen thui không hề ngẩng đầu lên, nghe tiếng cũng đủ biết ngựa của đối phương không phải loại tầm thường rồi. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cả đám người đều hít vào một hơi. Trên hai con ngựa đó có hai người. Không. Tuy rằng là hai người, những hai thứ ngồi ở sau thì lại tản ra khí đen dày đặc, gương mặt thối rữa dữ tợn đến khủng bố, tuyệt đối không thể gọi là người được. Chỉ nhìn một cái cũng đủ để người ta lạnh cả sống lưng. Trong lúc cả đám còn đang hoảng sợ, hai con ngựa đã lao vút tới trước quán rượu. Đúng như những gì họ dự liệu, hai con ngựa đồng thời được dìm dây cương lại. Một người trẻ tuổi trong hai người đó nhảy xuống, bước vào quán rượu và hô to lên chủ quán bưng món gì đó ăn được lên đây, như thịt bò, bánh bao chẳng hạn, có gì ngon cứ mang hết lên, mẹ ơi, ta đói chết rồi. Trong khi người đó nói chuyện, hai thứ đáng sợ đó nhảy bật lên khỏi lưng ngựa, động tác cứng ngắc như cương thi, sau đó hạ xuống đất một cách vững chắc, chúng đi theo sau người trẻ tuổi đó. May mà chủ quán đã trải đời nhiều rồi, không cảm thấy kinh ngạc gì cả. Nếu không thấy hai con cương thi mặt mũi đáng sợ này đi theo khách vào quán, chắc ông ấy sẽ sợ chết ngất mất. Có ngay, mời ngài vào bên trong ngồi chờ một lát. Ha ha! Tiểu Bắc cũng không để ý tới những người chơi trong quán, chỉ lo xoay cổ để bớt mệt mỏi. Vừa đi vào trong thì cậu ta bỗng dừng bước lại. Sau đó tung tăng chạy ra ngoài, lão đại, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, dù sao từ đây đến Vu Hồ nhiều lắm cũng chỉ mất khoảng nửa ngày nữa thôi, nghỉ ngơi ăn chút gì đó nha. Lão đại. Trong quán rượu, đám người chơi thổ phỉ còn đang giật mình vì hai con cương thi và suy đoán lai lịch cũng như thực lực của người trẻ tuổi này, đột nhiên nghe thấy cách xưng hô này, bọn chúng mới nhớ tới còn một người trẻ tuổi mặc quần áo xanh trông rất bình thường vẫn đang ngồi trên lưng ngựa. Giây phút đụng phải ánh mắt phẳng lặng từ trên cao xuống của người trẻ tuổi mặc quần áo xanh, không biết vì sao. Tên đàn ông cao to đen thui bỗng sinh ra cảm giác thấp kém như bị người ta nhìn thấu. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 184 vạn độc trưởng ra oai. Rầm. Trong lúc tên đàn ông cao to đen thui còn chưa dứt ra được cảm giác hoảng hốt khó hiểu đó, 12 đồng bạn ngồi vây quanh hai chiếc bàn khác đã không thể nhẫn nại được, đột nhiên dùng sức đá văng cái bàn trước mặt đi. Ra tay. Sau tiếng la, đao kiếm được rút khỏi vỏ, lao thẳng về phía hai người trẻ tuổi ngoài quán rượu. Mặc dù việc hai con mồi này dẫn theo hai con cương thi có bộ mặt hung dữ rất kỳ lạ, nhưng thấy thế nào cũng chỉ giống cảnh giới tạo hóa, thực lực của hai bên cách xa nhau để phòng ngừa hai con dê béo này chạy mất, cả đám vội vàng ra tay ngay chứ không thể chờ thêm được nữa. Cuộc tập kích đột ngột này khiến Tiểu Bắc rất giật mình. Các ngươi làm gì đó? Mặc dù hết sức bất ngờ và giật mình, nhưng kết quả sau những ngày luyện tập gian khổ ở loạn táng cương cũng đúng lúc xuất hiện. Không đợi đao kiếm tới gần, Tiểu Bắc đã giơ hai tay ra, cơ thể lùi ra ngoài quán rượu, kéo giãn khoảng cách giữa mình và đám người tập kích đó, chiếc bao tay đen như mực nhanh chóng được đeo vào. Gừ gừ. Cùng lúc đó, hai tiếng gầm gừ nhỏ vang lên. hai con cương thi bỗng nhảy ra từ hai bên trái phải, độc trưởng của nó mang theo dòng khí màu đen của sự tử vong, đón chiêu của đám người trong quán rượu một cách hung hãn như không sợ chết. Từ đầu tới cuối, người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo xanh ngồi ở ngoài quán rượu không hề ra tay cứu giúp, chỉ lặng lặng nhìn đám người đó tập kích cũng như quá trình ứng biến của Tiểu Bắc, đôi mắt không hề thay đổi chút nào, biểu cảm cực kỳ bình tĩnh. Người trẻ tuổi mặc quần áo xanh chính là Khai Tâm. Thực ra lúc chưa tới đây, hắn đã nhìn thấy chấm đỏ trên bản đồ rồi. Người có 3 năm kinh nghiệm của kiếp trước như Khai Tâm đương nhiên thừa hiểu ý nghĩa của chấm đỏ ấy là gì, vì thế hắn đã ngầm cảnh giác từ lúc chưa tới quán rượu rồi. Nhưng Khai Tâm không nói cho Tiểu Bắc biết, chỉ lặng lặng quan sát, để mình Tiểu Bắc ứng phó. Sự thật chứng minh rằng, mắt nhìn của hắn không tệ. Mặc dù có ít kinh nghiệm giang hồ, nhưng dưới sự chỉ dạy của hắn trong thời gian qua, ít nhất kinh nghiệm chiến đấu với kẻ địch của Tiểu Bắc cũng đã tiến bộ vượt bậc. Đối với sự tập kích ở cấp độ này, mặc dù cậu ta chưa thể phản ứng một cách hoàn mỹ được, nhưng để tự vệ thì lại rất dễ dàng. Dưới sự yểm trợ của hai con cương thi bù nhìn, Tiểu Bắc nhanh chóng khởi động cảnh giới tạo hóa và thân pháp hộ thể, vạn độc trưởng đã đến tầng thứ 10 vung ra dứt khoát. Trong tiếng xé gió, trước mặt một người chơi đứng gần nhất bỗng xuất hiện một bàn tay màu đen lớn mang theo tiếng gào thét bén nhọn, hất tung hắn ta xuống mặt đất. Ngồi trên lưng con ngựa đỏ thấm, Khai Tâm khẽ nở nụ cười. Cuối cùng sự dạy bảo tận tâm của hắn mấy ngày qua cũng có thành quả rõ rệt rồi. Sự lợi hại của trưởng pháp vạn độc trưởng nằm ở chiêu thức sắc bén, tàn nhẫn và bất ngờ. Bây giờ xem ra Tiểu Bắc đã thi triển được 9 phần tinh túy của nó rồi. Dựa vào thân thể rắn chắc của cương thi và sự quấy nhiễu của độc trưởng, hẳn là cậu ta thừa sức đối phó với đám ô hợp này. Ngoài ra, khi chúng vạn độc trưởng nếu không ăn thuốc giải độc kịp thời thì trong một khoảng thời gian sau đó, thực lực của người chơi sẽ giảm xuống rất nhiều, hơn nữa độc cũng sẽ theo vết thương ngấm vào xương tủy, cuối cùng khó tránh khỏi kết cục bị độc chết. Nói cách khác, nếu bị Tiểu Bắc đánh đổ máu mà không mang theo thuốc giải độc thì chẳng khác gì đã bị tuyên án tử hình. Lão thất! Mẹ kiếp giết hắn! Lúc lấy lại tinh thần, tên đàn ông cao to đen thui vội lao ra khỏi quán rượu, nhưng hắn ta không kịp ngăn cản tình hình trước mắt được nữa. Thấy đồng bạn bị đối phương đánh trúng, mặt mũi toàn là khí đen, mãi mà không bò dậy được, hắn ta càng tức giận hơn. Xoay người nhào về phía Tiểu Bắc, lưới đao màu tím nhạt của hắn ta bỗng dài ra nửa mét, thế đao từ trên xuống dưới chém vào phía Tiểu Bắc trong lúc cậu ta đang công kích một người đồng bạn khác của hắn ta. Vút! Một bóng dáng đen kịt bay tới từ bên cạnh. Hắc đại cá vẫn luôn chú ý tình hình xung quanh, đương nhiên cũng nhận ra cương thi đã chặn đường mình. Hắn ta cắn răng một cái, nguồn lực trên tay lại tăng thêm một chút nữa. Rầm! Lưới đao trúng đích, hai chân của cương thi bù nhìn rời khỏi mặt đất, bay ngang ra cách đó mấy mét như thể bị sét đánh. Thế nhưng tên đàn ông cao to đen thui cũng không khá hơn là bao. Mặc dù dồn hết sức lực công kích vào giữa vai cương thi, nhưng lúc mà thân đao chạm vào người nó, một lực phản bỗng bắn ngược lại, suýt chút nữa thì hất văng đao của hắn ta đi. Ngược lại, con cương thi vừa bay ra ngoài chỉ bị thương rất nhẹ. Bàn chân nó bật khẽ, chỉ chớp mắt đã tới trước mắt hắn ta một lần nữa. Trưởng độc màu đen tanh tưởi điên cuồng quất tới. Thấy vậy, tên đàn ông cao to đen thui sợ hãi đến mức hồn lìa khỏi xác. Ở phía bên kia, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu với cương thi cảnh giới huyền diệu, Tiểu Bắc đã phát huy hết mức cái trí âm trí tà của vạn độc trưởng, cứ đánh ra một trưởng là có kẻ thét lên thảm thiết và bay ra ngoài đường. Chỉ trong thoáng chốc, bốn người đã bỏ mạng ở quán rượu. Hai con cương thi có thân thể cứng cáp mà đao kiếm không thể làm bị thương được đang quấn lấy những người còn lại. Cách chiến đấu liều mạng của chúng khiến đám người đó bị thương nặng nề, khó mà ngăn cản được. Lúc người thứ sáu ngã xuống, sắc mặt của tên đàn ông cao to đen thui đã trở nên trắng bịch. Chỉ một người mà đối phương đã đánh họ đến tan tác, thảo nào người ở ngoài đường lại bình tĩnh như thế, hoàn toàn không có vẻ gì là bối rối. Thế mới nói, đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Đụng phải kẻ khó chơi rồi. Rút! Cắn răng la lên một tiếng, tên đàn ông cao to đen thui quay đầu ra khỏi quán rượu chạy về một hướng khác. Những người khác cũng lần lượt bỏ cương thi lại, vắt chân lên cổ chạy trốn. Chạy hả, Tiểu Bắc đang đánh hả hê, sao cậu ta lại chịu dừng tay như thế được? Nhưng vừa mới chạy đi mấy bước, cậu ta đã bị Khai Tâm gọi lại đừng đuổi theo. Lúc này Tiểu Bắc mới dừng lại, nhổ một ngụm nước bọt theo hướng mà đám người tên đàn ông cao to đen thui chạy trối chết. Cậu ta quay đầu cười một tiếng, lão đại, biểu hiện vừa rồi của ta thế nào? Trong khi nói câu này, khuôn mặt của cậu ta đỏ lên, lồng ngực cũng phập phồng, có vẻ rất kích động và đắc ý. Tạm được. Nhảy xuống ngựa, Khai Tâm bước vào quán rượu, nói với cậu ta bằng giọng điệu dạy dỗ, sau này đi lại ở bên ngoài thì nhớ phải chú ý hơn nữa, đừng có sơ suất. May mà vừa rồi cậu quay đầu ra ngoài, chứ nếu bọn chúng tập kích trong quán rượu thì sẽ không phải tình thế như vậy đâu. Tiểu Bắc ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Với khoảng cách quá gần, cho dù cẩn thận đến mấy thì cũng khó tránh khỏi việc bị thương, một khi đã bối rối thì tình thế sẽ khó mà nói trước được. Lần sau phải cẩn thận hơn đấy. Trong hành trình đồng hồ ly lần này, chúng ta sẽ gặp phải tình trạng này rất nhiều, thực lực của đối thủ sẽ càng mạnh hơn. Khai Tâm cầm lấy lương khô mà tiểu nhị mang tới, đôi mắt mang theo sự sâu xa, với thực lực hiện tại của cậu, đối phó với một hai cao thủ thì có lẽ còn tự vệ được, nhiều hơn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Khựng lại một chút, Khai Tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khiêm tốn ham học hỏi của Tiểu Bắc, nói xung quanh đồng hồ ly có rất nhiều cao thủ như vậy. Lão đại, nhất định ta sẽ không để huynh phải mất mặt đâu. Làm ta mất mặt cũng không sao, ta chỉ sợ cậu mất mạng thôi. Khai Tâm liếc mắt khinh thường, không để ý tới sự nịnh nọt của Tiểu Bắc. Vẻ mặt của Tiểu Bắc như không để tâm cho lắm, có lão đại ở đây, sợ quái gì chập chập, bây giờ ta chỉ muốn lão đại bay tới thôn Tiên Hồ ở Vu Hồ ngay lập tức, để đám người tự nhận là cao thủ xung quanh đồng hồ ly nhìn xem thế nào mới là cao thủ thực sự. Được rồi, đừng có đắc ý nữa, thu dọn những thứ bên ngoài đi, đừng lãng phí. À đúng rồi. Lúc bấy giờ Tiểu Bắc mới nhớ ra rằng mình chưa vơ vét đồ trên thi thể của 6 người chơi đó. Cậu ta phấn khích chạy ra khỏi quán rượu. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 185 thôn Tiên Hồ. Sau khi nghỉ ngơi một hồi trong quán rượu, Khai Tâm và Tiểu Bắc lại lên đường tới thôn Tiên Hồ ở huyện Vu Hồ. Càng tới gần Vu Hồ, người chơi trên đường đi càng nhiều hơn. Không túm năm túm ba đi bộ với nhau, đeo đao kiếm sau lưng thì cũng thúc ngựa lao đi vùn vụt. Thỉnh thoảng còn có những đội ngũ mặc đồng phục của một chấm thang phái nào đó hú hét ầm ĩ, dáng vẻ hết sức vinh váo. Chập chập, đây mới là giang hồ chứ. Trước giờ Tiểu Bắc chỉ luyện công ở trong loạn táng cương, ngăn cách với thế giới bên ngoài, vì thế lúc này tâm trạng của cậu ta cứ lên xuống chập chờn, thỉnh thoảng lại cảm thán như thế. Khai Tâm không hề cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, chỉ có điều cứ thỉnh thoảng lại có những ánh mắt khác thường ở hai bên đường nhìn về phía hắn, khiến hắn cảm thấy buồn bực. Có một con cương thi dán chặt ở đằng sau thế này đúng là không khiến người ta thoải mái được. Nhất là trên con đường người tới người đi thế này, trông họ quá mức nổi bật và khác lạ, hơn nữa còn khá kinh khủng nữa. Cụp cụp cụp cụp. Những ánh mắt khác thường và sự chỉ trỏ khiến hai người không dừng vó ngựa lại, dùng tốc độ nhanh nhất tới thôn Tiên Hồ. Bởi vì danh tiếng của đồng hồ ly dần dần lan xa, ngày càng có nhiều nhân sĩ võ lâm đến từ bốn biển tụ tập đến nơi này. Chưa tới thôn mà trên các con đường gần đó, những người chơi đông đảo đã chiếm cứ hết mọi nơi luyện cấp rồi. gần như có giá thú hiện ra một cách là bao nhiêu đao kiếm đã nhanh chóng phanh thây nó ra, cảnh tượng rất thảm thiết. Đến rồi. Sau tiếng la lớn phấn khích của Tiểu Bắc, nơi cuối con đường xuất hiện hai hàng cọc gỗ cao cao, như thể dấu hiệu của sự chào đón niềm nở, mấy bậc thềm bằng gạch xanh nối lên cao. Chậm rãi dương mắt lên, cách đó khoảng 100 bậc thềm trên chiếc cổng đá có một tấm biển thôn Tiên Hồ. Chỉ có điều, lúc này trên bậc thang của thôn Tiên Hồ có vô số người qua lại. Bây giờ vẫn đang là ban ngày, rất nhiều người đi nhận nhiệm vụ trong thôn Tiên Hồ, ví dụ như chó dại ngoài đồng hồ ly thay đổi tính tình vì bị ma âm quấy nhiễu, khó khăn hơn một chút thì là vào đồng hồ ly giết bạch hồ để báo thù cho thôn dân của thôn Tiên Hồ. Hai người xuống ngựa trước cổng thôn Tiên Hồ. Nhìn hai hàng cọc gỗ dài trước bậc thềm, Tiểu Bắc phấn khích nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cậu phát hiện ra rằng trên mỗi một cây cọc gỗ đều treo một tấm gương bát quái. Dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng chúng lại phản chiếu ánh sáng lóa mắt, Tiểu Bắc không khỏi lấy làm lạ, thứ đó có tác dụng gì vậy? Chư tà! Khai Tâm chưa kịp lên tiếng thì một người với khuôn mặt xa lạ đã lặng lẽ bước tới gần trả lời câu hỏi của Tiểu Bắc thay cho Khai Tâm. Khai Tâm chỉ nhìn người đó một cái rồi rút ánh mắt về ngay. Đến sớm nhỉ? Dĩ nhiên rồi. Người đó sờ lên mũi mình, khẽ nói một câu đối phó với nhất phẩm đường cơ mà, nếu không tới sớm một chút để tìm hiểu tình hình ở đây, thì chỉ với mấy người chúng ta, làm sao mà thắng được. Lúc bấy giờ, cuối cùng Tiểu Bắc cũng nhận ra, đây chẳng phải là cái tên có khinh công tuyệt diệu, người mà cậu ta không thể làm gì được khi ở loạn táng cương đó sao? Dược thạch vạn năng. Có nơi nào yên tĩnh một chút không? Khai Tâm không nói thẳng thân phận của dược thạch vạn năng ra mà chỉ cảnh giác liếc nhìn xung quanh, hỏi bằng giọng nói mà chỉ hai người nghe thấy được. Dược thạch vạn năng đi về phía thôn Tiên Hồ như không có chuyện gì xảy ra, đi theo ta. Khai Tâm và Tiểu Bắc đi theo đằng sau. Người trong thôn Tiên Hồ rất đông, nơi nào cũng có người chơi đi đi lại lại, tốt năm tốt ba túm lại với nhau, chật chội vô cùng. Tốc độ di chuyển của dược thạch vạn năng rất nhanh, hắn ta chui vào đám đông, nhanh nhẹn tới một căn nhà nhỏ cũ nát. Khai Tâm rất tinh mắt phát hiện ra rằng, lúc chen vào trong đám đông, hai cánh tay của dược thạch vạn năng như thể biến mất, chui vào túi càn khôn của hai người chơi xui xẻo trong đám đông đó. Cái tên này, tật xấu khó bỏ. Thở dài một tiếng, Khai Tâm đi theo dược thạch vạn năng vào căn phòng cũ đó. Trong phòng có một dược sư khoảng 60-70 tuổi, tóc bạc phơ, lưng hơi còng. Ông ấy không ngừng ho khan, mùi thuốc ngập khắp căn phòng. Thỉnh thoảng lại có người chơi tới mua đan dược của người dược sư này rồi rời khỏi đây ngay. Thế nhưng, so với không khí tấp nập ở tiệm thợ rèn và tiệm trang bị thì nơi này có thể nói là rất yên tĩnh. Chỉ hai người thôi hả? Lúc trong phòng chỉ còn lại ba người, dược thạch vạn năng nhìn lướt qua Tiểu Bắc và hai con cương thi bù nhìn của cậu ta một người nữa mà cậu nói là sẽ tới giúp đỡ đâu. Tới ngay thôi. Khai Tâm trả lời. Thực ra, lúc gần tới thôn Tiên Hồ, hắn đã gửi bộ câu gửi thư cho Lôi Chiến, huynh ấy nói là đã tới nơi từ lâu rồi, vừa rồi huynh ấy luyện công ở bên ngoài, lát nữa sẽ tới ngay. Nhất phẩm đường đã sắp xếp chấm thang phái nào ở đây? Khai Tâm không dám khẳng định mọi chuyện vẫn giống hệt với kiếp trước. Dược thạch vạn năng trầm ngâm một lát rồi kể lại những tin tình báo mà hắn ta thăm dò được mấy ngày qua trước mắt. Ta biết có phái Lạc Vũ của huyện Vu Hồ, môn chủ Tư Đồ Lạc Vũ có võ công thượng thừa cảnh giới tông sư, trong môn có hơn 50 người biết võ học thượng thừa, cứ đến tối là những người này lại tới đồng hồ ly và xông vào đó. Chỉ có 50 người? Khai Tâm nhíu mày. Dược thạch gật đầu. Trước giờ Tư Đồ Lạc Vũ không để những người không có võ học thượng thừa tham gia vào. Danh ma đấy. Khai Tâm lặng lặng hít một hơi. Trong đồng hồ ly tốc độ công kích của hồ yêu rất nhanh, ngay cả thượng thừa cũng khó ứng phó nổi. Võ học thông thường thì càng khỏi cần nhắc tới, chẳng khác gì thứ cặn bã cả, đi vào đó thì chỉ có chờ chết mà thôi. Còn những môn phái nào nữa? Phái Trường Lạc, Hiệp Nghĩa Môn, ngoài ra cũng còn đủ mọi loại môn phái lớn nhỏ khác nhau, tất cả phải hơn 100 môn phái. Mấy ngày nay, số người tới đây nhiều hơn hẳn, nghe nói là bởi vì người của Phái Trường Lạc đã lấy được một chiếc chìa khóa để vào tầng thứ 3, đi vào đó là có thể nhìn thấy vợ chồng yêu hoa, cướp được thần khí. Dược Thạch cười lạnh sau khi tin này lan ra, một số chấm thang phái chưa bao giờ cử người tới ở các thành trấn gần đây cũng phái rất nhiều người tới nộp mạng. Hôm nay, để vào được đồng hồ ly, e rằng phải chen lấn một hồi lâu đấy. Nghe vậy, trong lòng Khai Tâm thoáng chốc căng thẳng. Chìa khóa của tầng thứ 3. Trên người hắn có một chiếc chìa khóa, vốn dĩ hắn định vào đến tầng thứ 2 thì sẽ châm ngòi cuộc tranh chấp giữa Nhất Phẩm Đường và Hiệp Nghĩa Môn, nhưng hắn e rằng đã không dùng đến trong một thời gian dài, nên hệ thống tự động cho ra một chiếc chìa khóa nữa. Kế hoạch có thay đổi rồi. Khai Tâm nhíu mày trầm ngâm giây lát, chúng ta không tới tầng thứ 3. Dược Thạch, huyên kể lại tình hình của đồng hồ ly cho bọn ta nghe một lượt đi. Vẫn chưa tới lúc để xông vào tầng thứ 3 của đồng hồ ly. Biết đây là lần đầu tiên Khai Tâm và Tiểu Bắc tới thôn Tiên Hồ nên Dược Thạch gật đầu, sau đó bắt đầu giảng giải tường tận về thời gian mở cửa, lối vào và những gì sẽ gặp phải sau khi vào trong đồng hồ ly. Bởi vì Khai Tâm còn hiểu rõ về tình hình trong đó hơn cả Dược Thạch nên hắn chỉ lặng lặng lắng nghe. Tiểu Bắc thì phấn khích phát điên rồi. Vào trong đồng hồ ly sẽ phải đối mặt với sự công kích của một lượng hồ yêu đông đúc. Mỗi khi đến tối, nơi này sẽ có vô số người chết. Người nào có hộ thể mạnh mẽ thì mới có thể kéo dài thời gian sinh tồn hơn một chút. Nghe tới đây, Tiểu Bắc kích động đến mức hai mắt sáng rực lên. Trong đồng hồ ly, ngoại trừ bí tịch võ học Thượng Thừa Thiên Huyễn Trảo của Bạch Hồ thì còn có khả năng rơi ra bí tịch khinh công Thượng Thừa là Hồ Yêu Mị Ảnh. Thiên Huyễn Trảo 25 vạn một quyển, Hồ Yêu Mị Ảnh có giá lên đến 150 vạn. Lấy được một quyển là cậu phát tài rồi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 186 đội ngũ 4 người. Lôi chiến tới rồi. Lúc ba người Khai Tâm, Dược Thạch Vạn Năng và Tiểu Bắc thảo luận về đồng hồ ly, một người đàn ông mặt mày nghiêm nghị, mặc áo giáp màu xanh đen sải bước đi vào. Dáng vẻ hắn ta mệt mỏi, trên người trên đao còn loang lổ vết máu, mang theo hơi thở của hiệp khách giang hồ. Bước vào hiệu thuốc, hắn ta nhích miệng cười tươi chào. Người nổi tiếng lại gặp nhau rồi. Lôi đại ca. Khai Tâm đứng lên, phấn khởi ôm Lôi Chiến một cách nồng nhiệt, cả hai cùng đấm mạnh vào ngực nhau một cú. 10 ngày không gặp, huynh lại rắn giỏi hơn rồi. Nói thừa, nếu không có để san sẻ áp lực với ta, mình ta ngày nào cũng chiến trong cổ mộ, đã sắp biến thành người đá khổng lồ luôn rồi. Lôi Chiến cười ha ha một tiếng, đôi mắt nhìn sang hai người cạnh Khai Tâm, ngập ngừng giây lát, hai vị này là. Dược Thạch Vạn Năng còn đỡ, nhưng hai con cương thi mặt mày hung dữ và đáng sợ đứng sau Tiểu Bắc thì dọa người hơn hẳn. Khai Tâm vội vàng nói, đây là Lôi Chiến, người bạn mà ta quen ở Dương Châu nào. Ta giới thiệu với huynh, đây là bạn ta, Dược Thạch Vạn Năng, đệ tử của Diệu Thủ Môn. Dược Thạch Vạn Năng tháo mặt nạ ra người xuống, lộ ra diện mạo thực sự của mình. Lôi Chiến nhìn mà ngạc nhiên không thôi, mặt nạ ra người đồ tốt nằm trong toe 10 trên bảng thần binh đây mà. Ha ha! Dược Thạch Vạn Năng chỉ cười hiền lành rồi lại đeo mặt nạ ra người vào. Dĩ nhiên Lôi Chiến biết. Những ma khí được xếp trên bảng thần binh đợt này hầu hết đều được mở ra từ những hộp gấm quý giá trong nhiệm vụ lần trước. Đương nhiên hắn ta không dám xem nhẹ đối phương, gật đầu chào hỏi. Đôi mắt hắn ta lại nhìn sang Tiểu Bắc, người trẻ tuổi hết sức đáng chú ý ở đây. Khai Tâm giới thiệu, Tiểu Bắc, đệ tử của thi môn Cản Thi Nhân. Đệ là tiểu đệ của Khai Tâm đại ca. Tiểu Bắc phản ứng lại rất nhanh, không đợi Lôi Chiến mở miệng, cậu ta đã chủ động nói Lôi đại ca, mong rằng sau này sẽ được chỉ dạy nhiều hơn. Một người và hai con cương thi chắp tay lên, cảnh tượng hết sức kỳ dị. À, khách sáo rồi. Lôi Chiến biết cậu ta làm thế cũng có phần là vì nể mặt Khai Tâm. Với hai con cương thi bù nhìn không tầm thường này, cậu ta đã có thể có được một chỗ đứng trong giang hồ rồi. Thế nhưng, thật sự hắn ta vẫn cảm thấy hơi giật mình. Hắn ta chỉ biết là sau khi rời khỏi cổ mộ ở Dương Châu, Khai Tâm đã chiến đấu một thân một mình, dùng mưu trí và thực lực mạnh mẽ của bản thân để đánh bại rất nhiều công hội. Hắn chi phối rất nhiều người theo ý mình, tạo nên danh tiếng hiển hách, bước lên vị trí thứ ba trong bảng danh gia. Nhưng hắn ta không ngờ rằng, Khai Tâm còn quen biết những người bạn lợi hại như thế. Dược thạch vạn năng thì chẳng cần nói rồi, một hiệp khách độc hành không chấm thang không phái mà có thể giữ được một hộp gấm, đủ để thấy rằng thực lực của hắn ta không tầm thường. Còn về Tiểu Bắc, thân phận cản thi nhân của cậu ta rất bí ẩn. Mặc dù trông còn khá trẻ, nhưng chắc hẳn không hề thua kém. Tập hợp được một đội ngũ thế này, thảo nào dám xông vào đồng hồ ly mà vô số công hội đang để mắt tới. Nhưng Lôi Chiến vẫn cảm thấy không thể bình tĩnh nổi. Ban đầu hắn ta cảm thấy, sau khi vô cực kiếm pháp đại thành, ít hẳn mình sẽ là thành viên có thực lực đứng thứ hai chỉ sau Khai Tâm. Nhưng bây giờ, hắn ta còn lo rằng mình sẽ gây cản trở cho đội ngũ này ấy chứ. Sau khi làm quen, bốn người ngồi tụm lại với nhau trong căn nhà nhỏ này, Dược Thạch Vạn Năng bắt đầu giảng giải, thảo luận và lên kế hoạch chi tiết cho kế hoạch tiến đến đồng hồ ly lần này. Đầu tiên, nhất định phòng ngự phải mạnh thì mới có thể sống sót dưới sự công kích của vô số yêu hồ. Dược Thạch Vạn Năng căn dặn liên tục. Mỗi ngày đồng hồ ly chỉ mở ra một lần, đó là vào lúc trăng tròn. Sau khi vào đó, thường thì nhóm người chơi đầu tiên sẽ chết chắc, trừ khi đứng im tại chỗ một lúc sau khi vào trong, không để bầy yêu hồ công kích, chờ những người khác vào, đến một thời điểm nhất định thì cùng tấn công. Tiểu Bắc và Lôi Chiến gật đầu rối rít, âm thầm nhớ lấy điều này. Nhưng mấy ngày nay khá là phiền phức. Giọng nói bỗng thay đổi, Dược Thạch Vạn Năng nhắc nhở mọi người với vẻ nghiêm túc, ngày nào cũng có những người chơi chẳng rõ thuộc môn phái nào vào đồng hồ ly lần đầu tiên. Không biết là cố tình quấy rối hay thực sự không hiểu gì về tình hình bên trong, khi số người chưa đạt tới một mức nhất định, họ cứ đi qua đi lại, dụ bầy yêu hồ đông đúc tới cửa vào. Lần nào cũng phải có mấy trăm người chơi chết và bị thương thì mới dẹp yên được đám yêu hồ ở đại sảnh. Mấy ngày nay, khá nhiều công hội bỗng nhiên không vào trong đồng hồ ly nữa. Dược Thạch Vạn Năng nhíu mày, nói giai đoạn trước đây hy sinh quá nhiều, cho dù là công hội lớn cũng không chịu nổi. Vì thế, rất nhiều chấm thang phái bí mật thỏa thuận với nhau, lúc cửa đồng hồ ly mở ra, họ sẽ dọn bãi ở bên ngoài trước. Dọn bãi, lông mày Khai Tâm nhíu trang lại. Đúng thế. Dược Thạch Vạn Năng gật đầu, để phòng ngừa có người quấy rồi, lúc vào đồng hồ ly, chỉ cần không phải thành viên của công hội thì phải rời khỏi đồng hồ ly, không được phép tiến vào. Tuy nói là để tránh né nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần quy định này được áp dụng thì những người chơi không có chấm thang phái hay tổ chức, về cơ bản không thể vào được đồng hồ ly, cho dù vào sau thì cũng dễ bị người của các chấm thang phái lớn công kích. Lời nói của Khai Tâm nhận được sự tán đồng của Dược Thạch Vạn Năng, giọng nói của Dược Thạch Vạn Năng càng nặng nề hơn. Đúng thế, nếu thật sự như vậy thì sau khi vào đồng hồ ly, tình cảnh của bốn chúng ta sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bốn người lặng đi một hồi. Họ lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây. Tuy mục đích chủ yếu là gặp mặt các anh hùng trong thiên hạ, nhưng không có nghĩa là họ muốn đối địch với đông đảo các chấm thang phái và tổ chức. Bởi vì xét cho cùng, họ cũng chỉ có bốn người mà thôi. Không vào được đồng hồ ly thì còn làm ăn được gì nữa? Tiểu Bắc chớp mắt một cách kinh ngạc, nhanh nhảu nói. khai tâm nhìn Tiểu Bắc rồi chậm rãi mở miệng, thực ra giải quyết vấn đề này cũng không khó. Ta có ba cách. Hả? Nói đi, nhanh lên. Thượng sách là tìm đại một chấm thang phái nào đó để gia nhập tạm thời, lúc xong việc thì rời chấm thang là được. Cách này không hay lắm đâu. Dược Thạch Vạn Năng và Lôi Chiến đều nhíu mày tỏ ý không ổn. Gia nhập thì dễ, nhưng rời chấm thang tùy tiện như thế thì khó ăn nói về mặt tình cảm lắm. Trung sách là tập hợp tất cả những người chơi không có chấm thang phái trong thôn Tiên Hồ lại. Dọc đường đi tới đây, ta cảm thấy những người không có chấm thang phái ở đây khá nhiều, hẳn là có thể địch lại được với tổ chức dọn bãi, thế nhưng cách này quá mức gây chú ý, có thể đến lúc đó ta sẽ không thể thực thi kế hoạch một cách thuận lợi được. Đúng vậy. Một khi có quá đông người chơi tập hợp lại, chưa biết chừng sẽ nảy sinh xung đột kịch liệt, tạo thành cục diện chém giết hỗn loạn trong đồng hồ ly, hoàn toàn phá hủy trật tự của đồng hồ ly, chẳng có lợi cho bất cứ ai cả. Thế, hạ sách thì sao? Dược Thạch Vạn Năng từ bỏ cách thứ hai. Sau một hồi trầm ngâm, Khai Tâm hít sâu một hơi thản nhiên nói ra hai chữ ra oai. Ba người đồng thời ngỡ ngàng. Cái gì? Thượng sách dùng quan hệ. Trung sách dùng mưu. Hạ sách đương nhiên chính là dùng võ. Khai Tâm cười khổ giang hai tay ra, hai cách trước đều không được thì chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết thôi. Ba người tức khắc tỏ ra chấn động. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 187 sự tấp nập ở đồng hồ ly. Tỷ lệ thời gian giữa giang hồ và hiện thực là 1-2, một ngày sẽ có 2 buổi sáng và 2 buổi tối. Vì thế, màn đêm buông xuống rất nhanh. Mặt trăng treo trên ngọn cây, chiếu rọi khắp thôn Tiên Hồ, khiến không gian bừng sáng như ban ngày. Sau khi nhóm 4 người của Khai Tâm ra khỏi hiệu thuốc, những nhóm người trong thôn trở nên nhốn nháo, sôi nổi hơn hẳn vì đồng hồ ly sắp mở ra. 4 người men theo dòng người đông nghịt tới đồng hồ ly, khoảng cách từ thôn Tiên Hồ đến đó không xa lắm. Trong đám đông, rất nhiều người chẳng hề hay biết về tin tức các chấm thang phái lớn bắt tay nhau dọn bãi. Họ túm năm túm ba đi với nhau, biểu cảm vô cùng kích động, hoàn toàn không biết có vận rủi đang chờ đợi mình. Lúc đi tới ngoài bìa rừng, quả nhiên những người đi đầu đã bị cản lại. Kín người rồi, những người đằng sau đợi đi, đừng có chen lên trước. Mẹ nó, hôm nay nhiều người hơn rồi. Đúng là xui bỏ mẹ, không biết sau khi vào trong có còn thừa lại gì không, biết thế phải tới đây xếp hàng từ chiều rồi mới đúng. Rất nhiều người chơi ở phía trước đều vô thức dừng lại, đứng yên bàn tán xôn xao với nhau. Nhóm người của Khai Tâm nhìn nhau nhưng không hề ngừng lại. Họ vượt qua dòng người thưa thớt ấy, đến tận bìa rừng thì mới cảm thấy chật chội. Quả thật bìa rừng đã chật kín người rồi, ngay cả trên cây cũng đứng đầy người, hoàn toàn che khuất tình hình trong rừng cây, trông có vẻ như không thể đi vào được. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra rằng trên ngực của những người trên cây và trong rừng đều có dấu hiệu của các chấm thang phái khác nhau. Họ chia ra từng nhóm chiếm lĩnh các vị trí khác nhau, hình thành một vòng phòng ngự, ngăn những người khác ở ngoài rừng cây. Thế nhưng, nhiều người tham gia vào vụ này như thế, đương nhiên khó tránh khỏi việc để lộ tiếng gió. Hơn nữa còn có nhiều chấm thang phái đến vậy, kiểu gì cũng có những tên thích khoe khoang, tự cho là hơn người. Chen cái gì mà chen, còn tiến thêm bước nữa thì ta đánh đấy nhá, đứng hết ở bên ngoài đi, hôm nay đồng hồ ly không mở cho người ngoài. Mời các vị về cho. Nếu không phải dè chừng nhóm đồng bạn đang đứng sau lưng hắn ta nhìn chằm chằm vào mình, chắc chắn những người bị cản lại sẽ nổi trận lôi đình, hoặc chí ít cũng sẽ cãi lại vài câu, làm ầm ĩ lên một trận. Thế nhưng ít nhất một chấm thang phái cũng có gần 100 thành viên đứng cùng với nhau. Bang phái nào nhiều thì có đến mấy trăm người, cả đám đứng trong rừng cây, người chơi bình thường mà nói là không thấy có áp lực gì thì chắc chắn là nói dối. Đương nhiên cũng có mấy người nóng vội bất chợt nhảy lên khỏi mặt đất, mang theo chút vội vàng và ham muốn thể hiện mình. Họ đạp chân mấy cái, bay lên không, lao về phía trong rừng, hiển nhiên là định vào rừng để vào động hồ ly trước. Cút ra. Đám người phía trước đồng loạt ra tay. Đủ các loại ánh đao ánh kiếm không hẹn mà cùng chém về phía những người chơi đang bay lên đó. Đừng! Hiểu lầm! Á! Mấy người chơi đó chưa kịp vào rừng thì đã bị chém cho thương tích đầy người, rơi xuống đất như những con búp bê sứ vỡ nát. Trong đám đông có kẻ cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người đã nhận ra điều gì đó. Họ nhíu mày, biểu cảm tỏ ra nặng nề và nghi ngờ. Tuy rằng mấy người đó bay qua đầu mọi người, ít nhiều gì trong lòng mọi người cũng cảm thấy khó chịu, nhưng chưa tới mức phải hứng chịu kết cục bi thảm như vậy. Hơn nữa, những người ra tay toàn là người chơi của các chấm thang phái. Mỗi phương hướng đều như được sắp xếp sẵn. Khá nhiều người bắt đầu ngờ vực, loáng thoáng cảm thấy bầu không khí xung quanh đồng hồ ly ngày hôm nay có gì đó là lạ. Theo thời gian trôi qua, những người chơi ngoài rừng cây càng lúc càng nhiều, rất nhiều người chơi có thân thủ không tệ bắt đầu bước lên trước quan sát. Mọi người đều rất bực bội, hình như số người tới đồng hồ ly hôm nay tăng lên gấp mấy so với bình thường. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn là một số thành viên của các chấm thang phái lại vào thẳng rừng cây, như thể trong đó không tới mức đông như người kia nói. Sự khó chịu và ngờ vực không ngừng lớn dần lên trong lòng. Càng gần tới thời gian đồng hồ ly mở ra, những tiếng tranh luận ở bìa rừng cũng ngày càng dày đặc. Rất nhiều người cảm thấy với tình hình này, không nhanh chóng vào đồng hồ ly thì uổng công chờ đợi cả ngày hôm nay rồi. Có vô số người thi nhau xông lên, dự định chen vào trong rừng. Người của các chấm thang phái lớn cũng đều phô bày sự dũng mãnh của mình, họ rút đao rút kiếm ra, chỉ vào những người chơi ở ngoài rừng. Rốt cuộc hành động nhất trí đối phó với người ngoài này của các chấm thang phái lớn này cũng khiến người ta hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Mẹ kiếp vào được mà sao lại không cho chúng tôi vào? Lũ khốn định chiếm tài nguyên trong đồng hồ ly làm của riêng đây mà đừng có mơ. Khốn kiếp không cho chúng tôi vào à, thế thì các ngươi cũng đừng hòng được yên ổn các huynh đệ, liều mạng với đám chó hoang này á. Người đang hô hào trong đám đông bị một mũi tên lao ra từ trong rừng bắn xuyên cổ họng, cổ không ngừng chảy máu, có lẽ không thể sống sót được nữa. Sau mấy giây im lặng, hành vi ngông cuồng của đám người chơi trong chấm thang phái hoàn toàn chọc giận những người chơi ngoài rừng. Giết! Làm thịt lũ chó này! Một vài khu vực có bầu không khí căng thẳng trực tiếp bùng nổ chiến tranh, sau đó nhanh chóng lan ra, có dấu hiệu kéo tất cả mọi người vào. Nhóm người của Khai Tâm cũng bị kéo vào đó. Họ đứng trước những chấm thang phái này, nhìn đao kiếm va chạm vào nhau. Nhóm người của các chấm thang phái đã muốn ra tay rồi. Ai nấy đều đỏ bừng mắt lên, không cần phân biệt đúng sai gì cả mà ra tay trước. Không thể không nói rằng đám người đó hơi đen đủi một chút. Khai Tâm, Dược Thạch Vạn Năng, Lôi Chiến đứng chung với nhau, đang lo không tìm được lý do thích hợp để xông vào rừng. Bây giờ đối phương chủ động tung chiêu, cớ gì lại không đón chiêu? A, a, a. Ba luồng kiếm khí bén nhọn được vung ra từ tay của Dược Thạch Vạn Năng. Ba người chơi chắn trước mặt Dược Thạch Vạn Năng bị đánh trúng vào đùi, cánh tay và lồng ngực, một tên chết và hai tên bị thương. Gào! Gào! Hai con cương thi bù nhìn ẩn trong đám đông hất tung chiếc áo choàng rộng thùng thình trên người ra, như mãnh hổ lao ra khỏi chuồng mang theo khuôn mặt dữ tợn của mình. Chúng lướt qua đỉnh đầu Dược Thạch Vạn Năng, tung chưởng vào ngực của hai người chơi đang chuẩn bị công kích hắn ta. Xoẹt! Vì không kịp phản ứng lại nên quần áo của hai tên đó rách toạc, da chóc thịt bong, máu tươi bắn ra, phải lùi về sau liên tục. Một người và hai con cương thi phối hợp với nhau làm đám người đó loạn hết cả lên. Đến màn biểu diễn của Lôi Chiến và Tiểu Bắc rồi. Chết hết đi cho ta. Theo sau hai con cương thi, ba người đồng thời ra tay, không một ai trong chấm thang phái đối diện có thể cầm cự được dù chỉ một hoặc hai chiêu. Nếu không bị vạn độc trưởng tàn nhẫn của Tiểu Bắc đánh chết thì cũng bị ám sát bởi thân pháp nhanh nhẹn và kỳ dị của Dược Thạch Vạn Năng. Còn về lôi chiến, dưới những đòn đánh của vô cực kiếm pháp cảnh giới tông sư, không ai có thể ngăn cản được hắn ta. Bọn chúng liên tục hộc máu, ngay cả vũ khí cũng không cầm chắc được. Trong rừng cây không hề thiếu cao thủ của các chấm thang phái lớn, nhưng tất cả đều đang chờ đợi giây phút đồng hồ ly mở ra. Thấy cuộc chiến ở bên ngoài đã bùng nổ rồi, những thành viên bình thường có dấu hiệu không áp chế được, rất nhiều người bị phái ra ngoài rừng. Đội ngũ mạnh mẽ của ba người này nhanh chóng khiến một số cao thủ để mắt tới. Trong đám đông không ngừng tiến lên ở đằng sau, người mặc một bộ trang bị hoàng long, đeo bích ngọc thiên tàm thủ, cả người mang theo hơi thở linh động nhẹ nhàng như khai tâm lại chẳng bị ai để mắt tới. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 188 kim trung cháo ra oai. Khu vực ngoài bìa rừng nhanh chóng biến thành một nơi giết chóc chỉ toàn đao kiếm máu me, đủ mọi loại vầng sáng của đao kiếm xẹt qua không khí, tiếng xé gió vọng đi rất xa. Dưới sự hợp lực ngăn chặn của các cao thủ chấm thang phái, những người không phải là thành viên của chấm thang phái bị tổn thất rất nặng nề, cũng không thể vào trong rừng ngay được. Tình huống này khiến những người chơi ngoài rừng không thể chấp nhận được. Bắn tên! Bắt chết lũ khốn này đi! Cuộc chiến ngày càng ác liệt và phức tạp hơn. Người trong rừng cũng ăn miếng trả miếng, cố giữ cho thân xác lành lặn. Mưa tên bay toán loạn, vô số người chơi ngã xuống đất, bao gồm cả một số người chơi vô tội không hề tham dự vào cuộc chiến. Chỉ có duy nhất nhóm của Khai Tâm là đánh ra được một lỗ hổng. Hai cương thi bù nhìn đi đầu, lôi chiến mặc áo giáp loại nhẹ chẳng khác nào một bức tường thành di động, đột kích về phía trước theo hình tam giác. Nếu áp sát lại, không một kẻ địch nào có thể đỡ được ba chiêu của hắn ta. Dược Thạch Vạn Năng thiên về khinh công, đang từ vị trí tấn công chủ chốt, hắn ta quyết đoán chuyển sang trợ thủ, đi theo đằng sau Tiểu Bắc và lôi chiến yểm trợ cho hai người bằng cách di chuyển chớp nhoáng, đánh chết mấy tên ở bên cạnh. Mang theo khí thế như vũ bão, ba người nhanh chóng phá được phòng tuyến của chấm thang phái đằng trước, xông thẳng vào rừng cây. Ngông cuồng! Một tiếng thét như tiếng sấm giữa trời vang lên trong rừng. Những người chơi không phải thành viên chấm thang phái đang xông vào trong rừng cùng nhóm người của lôi chiến nghe vậy thì đều chấn động. Họ ngừng bước và ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy lưới kiếm sáng chói đang lao tới từ đằng xa, hệt như sao băng trên trời, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt lôi chiến, kiếm thế sắc bén, như thể muốn phá hủy mọi thứ trước mắt. Có cao thủ tới. Thấy lưới kiếm bay lại gần, đôi mắt của lôi chiến dấy lên ý chí chiến đấu sục sôi, không lùi mà còn tiến lên. Vô cực vãng sinh. Quả quyết bước lên trước nửa bước, kiếm thế của hắn ta bỗng thay đổi. Thu hồi kiếm thế dữ dội của mình lại, một dòng khí nhẹ nhàng bỗng xuất hiện xung quanh lôi chiến. Khai Tâm đang theo sát ở đằng sau, thấy vậy thì lẳng lặng gật đầu. Vô cực vãng sinh là tuyệt chiêu thượng thừa trong vô cực kiếm pháp, cũng là một trong số các sát chiêu. Khác với sát chiêu hoa lang trảm khí phách, dữ dội, vô cực vãng sinh là thế thủ, ẩn giấu những nguy hiểm tiềm tàng, đáng sợ và khó phòng bị hơn chiêu thức hung mãnh như hoa lang trảm. Thế nhưng, trong các võ công thượng thừa trên đời này, không phải chỉ vô cực kiếm pháp mới có sát chiêu, cũng không phải chỉ mình lôi chiến đã luyện võ học thượng thừa đến cảnh giới tông sư. Nhìn sang bốn phía, Khai Tâm dần cảm thấy nghiêm trọng hơn. Một đội ngũ nhỏ vừa vọt ra từ trong rừng cây, bọn chúng cũng là những cao thủ tu luyện thượng thừa, hơn nữa cảnh giới còn không thấp. Nếu tiếp tục dây dưa với bọn chúng, những cuộc chiến xung quanh bị áp chế, vậy thì lỗ hổng bên này có thể bị chặn lại bất cứ lúc nào. Tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Khai Tâm bật chân lên, cuối cùng cũng không nhịn được mà xuyên qua đám đông, từ phía sau nhảy lên trước. Rầm. Ngay khi người kia giao chiến trực diện với Lôi Chiến, sát chiêu ổn định của Lôi Chiến đúng lúc phá giải được chiêu kiếm sắc bén của đối phương. Cả hai cùng lùi về sau, có thể nói là kẻ tám lạng, người nửa cân. Hay! Người đó hét lên một tiếng cảm thấy khá là hào hứng. Hắn ta lại nhào tới trước mặt Lôi Chiến một lần nữa để tiếp tục so chiêu, đồng thời cất cao giọng ra lệnh giao tên này cho ta, các ngươi đi xử lý hai tên bên kia, đuổi tất cả bọn chúng ra ngoài, kẻ nào không phục. Giết không hỏi tội. Vừa dứt lời, đôi mắt hắn ta bỗng liếc nhìn thấy một bóng người màu vàng xuất hiện trong phòng tuyến hỗn loạn của phe mình. Hắn ta cảnh giác, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. Người đó cực kỳ trẻ tuổi và tuấn tú, khí chất nhẹ nhàng, phiêu giật bất phàm, tay không tấc sắt, nhưng lại ung dung xuất hiện bên cạnh Dược Thạch Vạn Năng và Tiểu Bắc, trên mặt còn mang theo sự khinh thường và mai mỉa nhẹ nhẹ giết không hỏi tội. Nếu là người chơi bình thường, chắc chắn đám cao thủ đang vây xung quanh sẽ không nói hai lời, trực tiếp dùng hành động để chứng minh và giải thích ý nghĩa của bốn chữ giết không hỏi tội. Nhưng quả thực là khí chất của người trước mặt không tầm thường chút nào, bộ Hoàng Long cung phục đồng thời thể hiện ra được hai khí chất là khí phách và phóng khoáng, nhất là trên người hắn còn phủ một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, khí thế hùng hậu không cho phép kẻ khác xâm phạm tới, khiến những người xung quanh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hộ thể thượng thừa, ở đâu ra nhiều cao thủ thế này? Người đang định chiến đấu với Lôi Chiến la lên một tiếng xui quá, sau đó vội vàng thoát ra, để hai đồng của bạn mình tiến lên cầm chân Lôi Chiến. Còn mình thì dẫn những người khác bao vây Khai Tâm, Dược Thạch Vạn Năng và Tiểu Bắc. Lên hết đi. Hắn ta ra lệnh một tiếng, hơn 10 cao thủ trong rừng đồng thời bộc phát ra khí thế rất hung hãn. Canh canh đao kiếm được rút ra, bóng người đan sen, bọn chúng lao về phía mục tiêu của riêng mình. Với động tác và cách di chuyển của đám người này, có thể thấy được rằng thực lực của bọn chúng hơn hẳn những người chơi hỗn tạp ở bên ngoài phong tuyến. Trong sự đan sen, bọn chúng vẫn tìm ra mục tiêu chính xác cho mình. Dưới khí thế đáng sợ như thế, hơi sơ sẩy một chút là có thể bị áp đảo bởi trận thế mà bọn chúng cố ý tạo ra. Thế nhưng, những người ở đây đều không phải cao thủ thông thường. Tiểu Bắc có hai con cương thi bù nhìn với thân thể rắn chắc, cậu ta còn chẳng sợ đối phó với ba con cương thi cảnh giới huyền diệu, sao lại hoảng hốt với mấy kỹ xảo vặt vãnh này được. Khinh công của Dược Thạch Vạn Năng có thể nói là không ai sánh kịp, an hiểu đánh vào chỗ sơ hở, những thứ trước mắt hoàn toàn không có hiệu quả gì với hắn ta. Còn Khai Tâm thì càng khỏi cần nói tới. Đối diện với kẻ địch hùng hổ lao tới từ ba phía, hắn còn chẳng thèm nhấc chân lên, cho đến tận khi các đòn công kích đã gần sát người, hắn vẫn không hề nhúc nhích, chỉ lặng lặng đợi những đòn đánh của ba tên đó ập xuống người. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thấy người trẻ tuổi bí ẩn ở đối diện không có chút phản ứng nào, vẻ mặt của ba tên đó lập tức từ ngưng trọng biến thành mừng rỡ. Tiếng gió xít gào, tư thế của mấy tên đó như định đánh chết Khai Tâm chỉ trong một đòn. Thế nhưng, điều không ai có thể ngờ được là, ngay khi những đòn công kích của ba tên đó rơi vào người Khai Tâm, vầng sáng màu vàng nhạt trên người Khai Tâm bỗng nhiên tỏa ra rực rỡ. Choang! Vầng sáng màu vàng ấm va thẳng vào đao kiếm của ba tên đó, vọng lại tiếng vang như tiếng chuông làm chấn động lòng người, công kích của cả ba hệt như nện xuống một chiếc chuông khổng lồ. Oái! Ba tên đó bị bật lại đằng sau một bước dài. Khai Tâm thì ngược lại, chỉ có khuôn mặt là hơi hồng lên một chút, còn cơ thể vẫn đứng im không nhúc nhích chút nào, như thể một ngọn núi sừng sững. Đám người xung quanh cảm thấy lạnh hết cả người, nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt không thể tin nổi. Bọn chúng còn chưa lấy lại tinh thần thì Khai Tâm đã vọt tới trước mặt tên cao thủ đã lên tiếng vừa rồi, hắn cúi người chân gạt một cái. Tên cao thủ ấy còn đang hốt hoảng với thông tin mà hệ thống phản hồi lại. Đến khi bị chân của Khai Tâm quật vào, hắn ta mới sực tỉnh lại, đáng tiếc là đã muộn rồi. Thân thể hắn ta bị khống chế lại ngay lập tức, tiếng nói lạnh lẽo như một lời tuyên án vọng vào tai hắn ta, kẻ nào cản ta, giết không tha. Ngay sau đó, tiếng xương cổ vỡ vụn hoàn toàn ngắt đoạn thần trí của tên cao thủ có võ học thượng thừa đó. Âm thanh giết chóc quyết đoán vang lên, khiến cuộc chiến trong rừng cây khựng lại trong giây lát. Nhìn thi thể đổ gục xuống từ trong tay Khai Tâm, ngay lập tức càng nhiều những thành viên chấm thang phái giận dữ lao ra khỏi rừng hơn nữa, đôi mắt kẻ nào kẻ nấy đều đỏ bừng. Báo thù cho chấm thang chủ. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 189 vào trong. Không ngờ người mình giết lại là chấm thang chủ của một bang. Khai Tâm hơi bất ngờ, cũng cảm thấy không còn lời nào để nói, nhưng thực ra trong lòng hắn cũng chẳng thấy nặng nề mấy. Dù sao để vào động hồ ly lần này thì nhất định phải xuống tay với một chấm thang phái, bọn chúng đã chủ động đưa cổ ra, hừ, hắn đành phải nhận lấy mà thôi. Đôi mắt Khai Tâm lạnh lẽo, dứt khoát thả lỏng chân tay, khởi động phong linh hoàn rồi xông vào đám người đó. Một cảnh tượng khiến vô số người chơi lấy làm lạ xuất hiện. Khai Tâm lướt vào đám đông như một màn khói bụi, chỉ dùng một đôi tay không để tạo ra những trường ảnh dày đặc trên không trung. Những kẻ địch đang tiến về phía trước còn chưa tới gần đã bị những hàng trường ảnh đó đánh bay ra ngoài. Một số tên cao thủ không bị Khai Tâm nhắm thẳng vào, nhưng lúc tới gần chuẩn bị ra tay, chúng vẫn bị chấn động bởi dòng khí do huyền phong tạo ra, khiến cơ thể lung lay liên tục. Chuyện gì vậy? Mấy cao thủ ở gần đó hoảng sợ phát hiện ra rằng, dù đã khởi động hộ thể, bọn chúng vẫn không thể trừ bỏ được sự ảnh hưởng của quyền phong, như thể chỉ cần lại gần Khai Tâm một chút là sẽ bị nguồn lực còn thừa của quyền phong làm mất thăng bằng. Bọn chúng loạng choạng lùi về sau, khó chịu hộc máu ra, hoàn toàn không thể giữ vững động tác và duy trì sự thăng bằng của mình. Mặc dù còn đang rất kinh hãi, nhưng Khai Tâm không cho bọn chúng có quá nhiều cơ hội suy nghĩ. Dưới sự bảo vệ của Kim Trung Cháo, hắn dùng lực sát thương mạnh mẽ của vô ảnh tật phong cước và phong linh hoàn để đẩy lùi và đánh giết hàng chục người, hoàn toàn phá vỡ hàng phòng tuyến của đám người này. Vô số người chơi ùa vào cái lỗ hổng đã bị phá toang đó, kéo cuộc chiến sang hai bên. Xông vào. Động hồ ly sắp mở rồi, mọi người vào đi nhanh lên. Đám đông chui vào rừng cây qua lỗ hổng đó và lao tới cửa vào. Dưới ánh trăng, tảng đá lớn màu xám trắng được phủ một vầng sáng nhẹ nhẹ. Đây là dấu hiệu động hồ ly sắp mở ra. Mấy trăm cao thủ thuộc các chấm thang phái khác nhau tụ tập bốn phía, tâm trạng dù kích động nhưng vẫn rất bình tĩnh. Ai nấy đều đứng ở phe mình, vây xem quá trình động hồ ly mở ra. Đúng lúc này, những tiếng la hét, tiếng đao kiếm chạm vào nhau như tụ tập lại và nhanh chóng vọng tới gần, rốt cuộc cũng phá vỡ sự bình yên cuối cùng nơi lối vào của động hồ ly. Thế nhưng, mấy trăm cao thủ vây quanh động hồ ly không có biểu cảm gì nhiều, một số người chỉ liếc qua dòng người như ong vỡ tổ đó, vẻ mặt khinh thường. Bang phái nhỏ thì vẫn chỉ là chấm thang phái nhỏ mà thôi, một đám vô dụng. Ngay từ đầu hợp tác với bọn chúng đã là sai lầm rồi. Nói thì nói thế, nhưng bây giờ vẫn phải nghĩ xem nên giải quyết hậu quả thế nào. Đánh! Có người đề nghị như vậy, hoàn toàn không sợ làm to chuyện, khiến rất nhiều người kích động và sôi trào chiến ý. Các vị! Ở gần lối vào, mấy người trông có vẻ rất quyền uy bước tới cùng một chỗ. Một người đàn ông trẻ tuổi khá hóa nhã nhíu mày rồi cất cao giọng, thực ra ngay từ đầu chúng ta đã đối lý trong việc này, nếu còn cố tình ra tay nữa thì khác nào hành động giống như những kẻ ngang ngược. Hơn nữa đồng hồ ly sắp mở rồi, giờ mà hỗn chiến thì sẽ bất lợi cho tất cả chúng ta, mọi người thấy sao? Người đang nói là một vị phó môn chủ của Hiệp Nghĩa Môn, cũng là người chỉ huy trong hành động lần này của Hiệp Nghĩa Môn. Một người bên cạnh nghe vậy lập tức tỏ ra không vui. Lão đại của phái Trường Lạc hừ một tiếng, nói Hồng Trần, Hiệp Nghĩa Môn của các người muốn xây dựng hình tượng, đương nhiên có thể nói như thế. Nhưng bọn chúng cũng không thể làm loạn quy củ của chúng ta được. Nếu việc này bị đồn ra ngoài, để người ta nói rằng nhiều công hội như vậy mà không giữ được trật tự, sau này chúng ta biết giấu mặt vào đâu thế mới nói, làm việc gì? Hừ, cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Trong câu nói cuối cùng, sát ý của hắn ta đã lộ ra rất rõ. Đúng lúc này, môn chủ của Lạc Vũ Môn bỗng thốt lên một tiếng ngạc nhiên, khiến hai người kia chú ý tới. Nhìn theo ánh mắt của môn chủ Lạc Vũ Môn, hai người phát hiện ra rằng, giữa đám đông đang chen nhau vào trong có hai con cương thi dữ tợn, xung quanh tỏa ra khí đen. Sau đó là Khai Tâm, toàn thân hắn tỏa ra vầng sáng màu vàng nhạt, bước từng bước oai phong vào trong rừng cây. Con ngươi của môn chủ Lạc Vũ Môn bỗng co lại. Sao hắn cũng tới? Tiếng kêu khẽ của môn chủ Lạc Vũ Môn khiến hai người kia tò mò, sao vậy? Lạc Vũ huynh biết hắn à? Danh gia Khai Tâm, cao thủ đã làm chấn động cả võ lâm 10 ngày trước, sao ta lại không biết được? Nói đến đây, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Tư Đồ Lạc Vũ nở nụ cười, sau đó buông tiếng thở dài nặng nề, chúng ta đã trách lầm các huynh đệ Thiên Long Hội rồi. Có hắn thì đúng là người của Thiên Long Hội khó mà cản được. Trong đám người của các chấm thang phái khác nhau xung quanh, có người im lặng, có người hiểu ra, cũng có người coi thường. Ô, lợi hại thế sao? Thủ lĩnh của phái Trường Lạc chính là một trong số đó. Từ khi đạt được thành tựu về tuyệt học thượng thừa, khinh công, hộ thể của hắn ta đều có tiến bộ, chưa từng gặp được đối thủ. Vì thế, đương nhiên là hắn ta không thèm coi người thành danh bằng sự may mắn như Khai Tâm ra gì. Tuy nói như thế, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Khai Tâm phẩy nhẹ tay đánh bay mấy người, đi lại bình thản tự nhiên, không để ý tới khí thế của mấy trăm cao thủ thượng thừa, rốt cuộc sự khinh thường trong mắt hắn ta cũng phải thu lại, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Phong Linh Hoàn là một trong số ít những người chơi hoàn thành được nhiệm vụ Phong Linh Hoàn trong giang hồ hiện nay. Thủ lĩnh của phái Trường Lạc thừa hiểu rằng cực kỳ ít người có được Phong Linh Hoàn và phát huy ra được như thế, không cần phải bàn cãi gì về thực lực nữa. Ngay khi vừa xuất hiện, đối phương đã triển lộ ra thực lực hơn người cùng với hộ thể thượng thừa, quả thực là có tư cách để đi lại thản nhiên trong đám đông. Hắn chính là Khai Tâm à? Đôi mắt của Hồng Trần sáng lên, quan sát Khai Tâm mấy lượt, biểu cảm rất phấn khích. Lạc Vũ ở bên cạnh lập tức nhận ra được, hắn ta nhíu mày nói khẽ, Hồng Trần lão đệ, mặc dù thực lực của người này rất mạnh, nhưng đồng thời, hắn ta cũng rất kiêu ngạo, e là không hợp với tôn chỉ của Hiệp Nghĩa Môn đâu. Nói thật ra, hắn ta lo rằng Hiệp Nghĩa Môn sẽ dính dáng gì tới cao thủ bí ẩn này, như thế thì Hiệp Nghĩa Môn vốn đã có nhiều cao thủ hàng đầu ấy sẽ như hổ thêm cánh, những kế hoạch nhắm vào Hiệp Nghĩa Môn lần này sẽ không quá thuận lợi. Hồng Trần nghe vậy chỉ cười chứ không trả lời. Đúng lúc này, tảng đá lớn màu trắng bắt đầu biến đổi. Lối vào của đồng hồ ly dần dần xuất hiện trong tiếng cười ồn ào của yêu hồ, cũng làm tình thế hỗn loạn trong rừng cây tạm thời dịu đi. Tiểu Bắc tranh thủ thời gian nhìn một lượt. Đúng là thực lực các chấm thang phái ở đây không hề tầm thường. Mới xông vào khoảng mấy giây mà lỗ hồng đó đã bị người ở hai bên chặn lại, chỉ có chưa tới 200 người không thuộc chấm thang phái nào vào được. Bây giờ phải làm gì? Mấy trăm thành viên của các chấm thang phái lớn đang đứng ở gần lối vào đồng hồ ly và nhìn chằm chằm về phía này, rốt cuộc trên mặt của ba người cũng xuất hiện sự căng thẳng. Khai Tâm không hề có cái suy nghĩ dư thừa đó. Hai chấm thang phái ở hai bên trái phải vừa rồi không hề ra tay ngăn cản, đó là bởi vì họ tận mắt nhìn thấy người của Thiên Long Hội bị tiêu diệt, nên mới đợi đội ngũ của Khai Tâm vào rừng rồi mới ra tay. Điều này đã chứng minh rằng, họ đã sinh lòng kiêng kỵ với Khai Tâm cũng như với đội ngũ này. Không có thù oán gì, ai dám động vào sát thần như thế. Khai Tâm liếc nhìn những cao thủ trong đồng hồ ly bằng đôi mắt rất bình tĩnh, rồi lại cất bước một lần nữa. hắn không nói bất cứ một tiếng nào cả, tự động tách ra khỏi đám đông, đi về phía lối vào đang dần thành hình của đồng hồ ly. Dược thạch vạn năng tiểu bắc, lôi chiến đi sát theo sau. Những người không phải thành viên trong chấm thang phái thì chẳng dám di chuyển nửa bước, chỉ biết nhìn theo đội ngũ bốn người ấy đi tới trước mắt mấy trăm cao thủ có khí thế hùng hổ, sắc mặt dần dần thay đổi. Dưới khí thế trấn áp mạnh mẽ của Kim Trung Cháo, không ai bước ra ngăn cản giữa đường. Ba người đứng nói chuyện ở cửa đồng hồ ly đều đồng thời thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ nhóm của Khai Tâm muốn làm những người đầu tiên vào đồng hồ ly sao? Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 190 vào động. Giây phút lối vào của đồng hồ ly hoàn toàn thành hình, đội ngũ bốn người của Khai Tâm cũng đã dẫn hai con cương thi tới gần. Dưới những ánh mắt như những chiếc đèn pha, bốn người bước tới trước mặt ba vị chỉ huy có thực lực mạnh nhất trong số các chấm thang phái ở đây. Phó môn chủ của Hiệp Nghĩa Môn, Hồng Trần. Thủ lĩnh của phái Trường Lạc, Cô Độc Trường Lạc. Môn chủ của Lạc Vũ Môn, Tư Đồ Lạc Vũ. Vì sự xuất hiện của nhóm người Khai Tâm, mấy trăm cao thủ xung quanh lối vào của đồng hồ ly rơi vào một bầu không khí hết sức kỳ lạ. Lúc này, hầu hết tất cả mọi người đều đã biết thân phận của Khai Tâm, cũng nhìn ra được rằng sau 10 ngày mai danh ẩn tích kể từ khi đánh bại rất nhiều chấm thang phái, thực lực của hắn đã mạnh hơn so với lúc ở Tung Sơn. Không ai ngăn cản Khai Tâm, tất cả mọi người nín thở, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ba vị chỉ huy trước lối vào của đồng hồ ly. Họ muốn biết, rốt cuộc ba vị thủ lĩnh có quyền ra lệnh cho gần 100 cao thủ thượng thừa này sẽ làm thế nào? Lam Sam Quân Tử Kiếm, nghe danh đã lâu. Xin chào, Khai Tâm. Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, môn chủ của Lạc Vũ Môn và phó môn chủ Hồng Trần của Hiệp Nghĩa Môn có thể nói là bước lên gần như cùng một lúc, mỉm cười chắp tay đón tiếp Khai Tâm, khiến vô số người đang xoa tay chuẩn bị xử lý Khai Tâm phải rớt trong mắt. So ra thì, phản ứng của Khai Tâm còn lạnh nhạt và khiến người ta bất ngờ hơn nữa. Hắn ngoái đầu nhìn ra ngoài rừng cây thản nhiên nói phòng tuyến mà các vị bày ra đúng là khó vượt qua thật đấy. Hồng Trần là người đầu tiên tỏ vẻ xấu hổ, lắc đầu cười bất đắc dĩ. Tư Đồ Lạc Vũ lúc túng dừng bước lại, hắn ta cười giải thích ha ha, cũng bởi vì tình cảnh xô đẩy nên mới làm thế. Trong khoảng thời gian này, bọn ta đã hy sinh quá nhiều vì đồng hồ ly rồi, vì thế mới định nhân cơ hội này tập hợp lại với nhau, không ngờ đại thần trên bảng danh gia cũng tới. Quá khen rồi. Nhưng mà, hẳn là việc tại hạ tới nơi này sẽ không phá hỏng kế hoạch của các vị đâu nhỉ. Hừ, chỉ với bốn người các ngươi thì cũng chẳng hỏng hóc gì được đâu. Lúc này Cô Độc Trường Lạc vẫn luôn im lặng nãy giờ mới mở miệng, giọng nói hơi cứng ngắc và mang theo địch ý, đoán chừng là vì thái độ của Khai Tâm quá mức lạnh nhạt. Liếc nhìn người đó một cái, ngay sau đó, Khai Tâm rút ánh mắt như đang nhìn cỏ dại đó lại, nếu thế thì không ai liên quan tới ai cả, các vị tiếp tục tập hợp đi, ta và ba người bạn của mình đi trước một bước. Bốn người các huyên Hồng Trần tỏ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên một tiếng. Thế nào cảm nhận được những ánh mắt xếu cợt và những nụ cười hả hê từ bốn phương tám hướng xung quanh, vẻ mặt của Khai Tâm vẫn không hề thay đổi, có gì không ổn sao? À không, chỉ là đồng hồ ly cực kỳ nguy hiểm, Khai Tâm huynh có muốn đồng hành cùng Hiệp Nghĩa Môn ta không, như thế có lẽ sẽ an toàn hơn. Không cần phiền phức thế đâu. Mặc dù trong giai đoạn đầu, Hiệp Nghĩa Môn rất có tiếng tăm, danh dự trong giang hồ cũng khá tốt, nhưng mới gặp nhau lần đầu tiên, không có bất cứ tình cảm gì, Khai Tâm không muốn dính dáng gì nhiều đến Hiệp Nghĩa Môn. Hắn từ chối ngay tại chỗ, các vị hao tâm tổn sức cho hành động lần này, bốn người bọn ta cũng có kế hoạch của riêng mình, đi chung còn khó chia đồ nữa, vì thế ta xin nhận ý tốt này, cáo từ. Dứt lời, hắn chắp tay với ba người rồi dẫn đầu vào đồng hồ ly. Hồng Trần còn chưa kịp ngăn cả và nhắc nhở thì ba người lôi chiến đã đi theo sau vào đồng hồ ly. Khai Tâm đi quá nhanh, Hồng Trần không kịp thuyết phục và ngăn cản nữa. Hắn ta nhìn lối vào của đồng hồ ly bằng đôi mắt tiếc nuối, thở dài và lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Thực ra, không phải hắn ta lo việc khai tâm vào đó sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, mà nghĩ rằng đồng hồ ly nguy hiểm như thế, người có thực lực thế này mà bỏ mạng trong đó thì thật đáng tiếc. Hai người bên cạnh thì không hề nghĩ vậy. Nhìn đội ngũ của khai tâm biến mất ở lối vào của đồng hồ ly, khóe môi của Tư Đồ Lạc Vũ và cô độc Trường Lạc không khỏi nhích lên. Họ hiểu rất rõ về sự gay gắt trong đồng hồ ly. Có lẽ thực lực mà khai tâm triển lộ ra cao hơn tất cả mọi người ở đây, nhưng chỉ với một hai người thì thực sự không thể đối phó với đồng hồ ly được. Trong đại sảnh có những mấy trăm con yêu hồ. Tuy rằng khả năng sát thương của chúng không thể mang lại quá nhiều uy hiếp cho cao thủ có hộ thể thượng thừa và võ học thượng thừa, nhưng tốc độ và tần suất công kích của yêu hồ rất đáng sợ, khả năng né chiêu cũng khiến những người chơi bình thường không thể ứng phó được. Trước những đòn công kích dày đặc của đám yêu hồ xung quanh, lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể đứng đó chờ chết. Họ đã nhắm tới điểm này, biết rằng khi vào đồng hồ ly, có thể đội ngũ của khai tâm sẽ cầm cự được một thời gian, nhưng lâu dần sẽ hao hết nội lực. Vì thế họ chỉ nhìn bốn người xông vào đó mà không nói một lời nào cả. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài rừng, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo khiến đám người bên ngoài im ắng lại một lát đi. Đúng thế. Nhóm của khai tâm đi vào đó cũng cần chút thời gian, dù sao cũng đang rảnh, chi bằng đuổi những tên chướng mắt đó đi, các vị chấm thang chủ cảm thấy thế nào? Hai người mỗi người một câu. Đối với thủ lĩnh của các chấm thang phái khác, giọng điệu của hai người như thể đang bàn bạc, nhưng cũng mang theo chút gì đó như đang ra lệnh. Sau khi nhóm người khai tâm đi rồi, hơn 200 người không phải thành viên chấm thang phái cũng bắt đầu do dự, không biết phải làm thế nào. Nghe thấy lời nói của hai người kia, họ lập tức cảm thấy lạnh cả người. Tuy rằng thể diện rất quan trọng, nhưng họ cũng không muốn phải chết một lần, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của một tháng sau. Vì thế, dưới áp lực của các chấm thang phái, họ kéo nhau rời khỏi rừng cây. Mấy trăm cao thủ xung quanh lối vào của đồng hồ ly tản ra hơn một nửa. Có những cao thủ thượng thừa gia nhập vào, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau ở ngoài rừng càng thêm kịch liệt hơn nữa. Từ đầu tới cuối, Hồng Trần của Hiệp Nghĩa Môn không hề ra lệnh một câu nào, nhưng cũng không thể ngăn cản được, bởi vì trong hoạt động lần này, Lạc Vũ Môn và Phái Trường Lạc là hai môn phái mở đầu. Lôi kéo Hiệp Nghĩa Môn tập hợp lại, cũng chính hai chấm thang phái đó đã đảm nhận việc liên hệ với các môn phái nhỏ khác. Vì lo rằng mình sẽ bị đuổi ra khỏi lần hành động tiếp theo nên những chấm thang phái này đều rất phối hợp với Lạc Vũ Môn và Phái Trường Lạc, thế nên lời nói của Hiệp Nghĩa Môn cũng không có tác dụng cho lắm. Tất cả đã được xử lý xong xuôi. Ánh mắt của ba người lại tập trung vào lối vào của đồng hồ ly, nhưng họ không có vẻ gì là định cho người vào đó cả. Trường Lạc huynh. Tư Đồ Lạc Vũ hỏi bằng giọng ngả ngớn, huynh cảm thấy mấy tên đó có thể cầm cự được bao lâu ở trong đó? 5 phút, nhiều nhất cũng không quá 10 phút. Cô độc Trường Lạc cười trả lời. Được, vậy chúng ta đợi đến 10 phút sau rồi vào. Hồng Trần nhíu mày. Hắn ta nhìn hai người đó, sau đó dứt khoát xoay người về trận doanh của Hiệp Nghĩa Môn, khinh thường đứng cùng một đội với hai người đó. Hắn ta đã nhìn ra được rồi, rõ ràng là hai người này muốn khai tâm chết trong đồng hồ ly. Mặc dù rất muốn vào giúp đỡ, nhưng các huynh đệ của hắn ta ở đây cũng không nhiều, hơn nữa lần nào cũng chết và bị thương rất nhiều người. Thế nên, đứng từ góc độ chấm thang phái, hắn ta không muốn các huynh đệ trong chấm thang rơi vào tuyệt cảnh chỉ vì sự kích động nhất thời của mình. Hơn nữa, hắn ta cũng không muốn Hiệp Nghĩa Môn trở thành cái đinh trong mắt các chấm thang phái khác. Vì thế, dù biết nhóm người của khai tâm ở trong đó chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít khi không có ai trợ giúp, hắn ta cũng chỉ có thể ngồi đợi.